Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Cảm Giác Tan Nát Cõi Lòng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc coi như là đã rời khỏi cái đại hội đấu giá thì bất ngờ là bị Tĩnh Thức phát hiện ra và thông báo cho hắn thông tin đấy là Lạc Tố Tố đã bị gọi là ép phải cưới một cái người của phái Điểm Thương, và điều này đã gây ra sự phẫn nộ của Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là Tĩnh Thức là một người thâm hiểm độc ác như thế nào và Diệp Mặc có cứu được Lạc Tố Tố hay không. Diệp Mặc trầm lặng một lát rồi lên tiếng: Liễu Thành La hiện giờ không có trên người tôi, nhưng tôi hứa có thể đưa nó cho cô. Còn về chú Nhan Đan, tôi có thể hỏi vị tiền bối đó giúp cô. Tôi còn muốn tâm pháp khinh công của anh. Tĩnh Thức thản nhiên tiếp lời. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tĩnh Thức một thoáng: Cho dù tôi có đưa cho cô cũng không luyện được. Tĩnh Thức khinh thường nói: Luyện được hay không là việc của tôi, không cần anh quan tâm, chỉ cần anh nói đồng ý hay không là được. Có thể, chỉ cần cô đưa tôi đi gặp Tố Tố. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Tĩnh Thức. Đối với hắn mà nói thì Vân Ảnh Bộ không tính là gì, hắn tu chân, đối với loại khinh công thân pháp lấy chân nguyên này để tu luyện thì thực sự hắn không để vào mắt. Tĩnh Thức khẽ cười: Thật biết nghe lời, bây giờ đi cùng với tôi. Thấy Tĩnh Thức không hỏi hắn là muốn cái gì, Diệp Mặc hơi sửng sốt: Cô không lo lắng tôi đổi ý sao? Tĩnh Thức cười ha hả: Đổi ý, anh muốn đổi ý mới được chứ. Anh nghĩ rằng tôi đưa anh vào, không đưa anh ra thì anh có thể rời đi sao? Lúc này chị có chút thích chú rồi đấy, chú cũng thật là ngây thơ. Còn chị thì thật là ghê tởm. Trong lòng Diệp Mặc tỏ ra khinh thường, nhưng hắn cũng biết ý của Tĩnh Thức nói, chính là tấm biển có chìa khóa kia. Đáng tiếc là Tĩnh Thức không biết hắn đã có chìa khóa để mở cửa này. Bất kể là ra hay vào đều cần có chìa khóa như vậy. Bởi vì hắn có rồi cho nên mới không nhớ tới chuyện này. Bây giờ Tĩnh Thức nhắc nhở thì hắn mới nhớ ra. Tĩnh Thức đưa Diệp Mặc nhảy lên xích sắt, sau đó đi đến điểm cuối cùng, lại dùng chiếc thẻ trong tay mở ra một cánh cửa nhỏ trên vách đá dựng đứng, đưa Diệp Mặc vào trong cánh cửa nhỏ đó. À, nhìn thấy Diệp Mặc không có vẻ kinh ngạc liền thấy có chút kỳ lạ. Tại sao anh không cảm thấy kỳ lạ? Chẳng lẽ tôi không đưa anh tới đây thì một mình anh cũng có thể tìm thấy nơi này sao? Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, Tĩnh Thức tuyệt đối không giống với vẻ bề ngoài nói tốt như thế, chỉ là nghĩ không thông cô ta đang muốn làm gì. Đang nghĩ ngợi sao Tĩnh Thức lại hỏi câu này, không khỏi thầm khinh bỉ, không có cô dẫn đường thì tôi đi càng nhanh. Không có cô dẫn đường thì tôi không vào được. Giọng nói của Diệp Mặc không có chút nào kỳ lạ, vui mừng hay bất ngờ, thái độ bình thản như nước khiến Tĩnh Thức có cảm giác một quyền đánh vào bị bông. Cô nào đâu biết Diệp Mặc nói là một sự thật khác, không giống như cái đường mà cô dẫn lần trước. Diệp Mặc quả thực không vào được, nhưng bây giờ hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, không giống với tưởng tượng của Tĩnh Thức. Cầu xích sắt bên ngoài Tây Sương Tự đã bị thu lại, nhưng lúc này Tịch Ô Sơn và Ngu Sư Huynh của y vẫn đứng ở bên cạnh, sắc mặt hết sức khó coi. Coi có bị đại xà ăn thịt hay không? Vương Nương Tử ở bên cạnh nói. Tịch Ô Sơn nhíu mày. Chắc có lẽ không phải. Tôi cảm thấy đường đao cuối cùng kia có chút kỳ quái. Chỗ hắn rơi xuống cũng rất kỳ lạ. Thậm chí tôi nghi ngờ là hắn cố tình rơi xuống vách núi. Nếu như là vậy thì chắc chắn là hắn không bị rắn ăn thịt đâu. Hơn nữa gần đây cũng không có đại xà nào. Hơn nữa liễu diệp đao của hắn cũng chưa tìm thấy. Chỉ là có một điều không thể, đó là bất kỳ ai rơi xuống vách núi này thì cũng không có cách nào sống sót, chứ đừng nói đến một tay chỉ có võ công huyền cấp. Liễu được Diệp Đào đã được tìm thấy, Tịch trưởng lão. Người đàn ông chừng 30 tuổi theo thang dây xuống chân vách núi mà nói, trong tay còn cầm liễu Diệp Đào đã bị hỏng. Nói vậy hắn quả thực đã bị cái gì đó ăn thịt mất rồi sao? Tịch Ô Sơn nhìn liễu Diệp Đào nghi ngờ nói. Ngu Sư Huynh vốn chưa nói gì, sắc mặt trầm tư. Bất kể hắn sống hay chết thì đều phải tìm cho đến cùng. Cái này có đan dược của hắn rất nghịch thiên, thủ pháp luyện đan và đan phương đều là vô giá. Nếu như chiếm được mấy thứ này thì không ai có thể sánh được với vũ hội chúng ta. Sư thúc. Khi Tĩnh Thức đưa Diệp Mặc bước vào cửa thì hai tiểu đạo cô đứng trước cửa liền cung kính cúi chào. Hai tiểu đạo cô nhìn Diệp Mặc ở sau lưng Tĩnh Thức, đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một đạo cô xem ra có chút giả dặn đi tới, đồng thời nhìn Diệp Mặc một cách ngạc nhiên, sau đó hỏi: Tĩnh Thức sư muội, lần này. Tĩnh Thức khẽ nghiêng người. Tĩnh Nhàn sư tỷ, hắn tên là Diệp Mặc, nói là đến tìm Tố Tố. Tĩnh Nhàn nhíu mày. Tĩnh Thức sư muội, Tĩnh Nhất Môn chúng ta từ trước tới nay không cho phép người lạ ra vào, huống hồ còn là một người đàn ông. Sư muội, Thần thức của Diệp Mặc quét qua tiểu viện nhưng lại không phát hiện tung tích của Lạc Tố Tố. Lúc này nghe Tĩnh Nhàn nói, hắn liền tiến lên phía trước giải thích. Tiền bối, Lạc Tố Tố từng cứu vãn bối một mạng, nên lần này vãn bối đến để cảm tạ, có gì mạo phạm, mong tiền bối lượng thứ cho. Tĩnh Nhàn lắc đầu nói, Lạc Ảnh đã bế quan rồi, mong anh về cho. Nói xong liền quay người bước đi. Cái gì? Diệp Mặc như bị sét đánh đứng ngây ra tại chỗ. Lạc Ảnh, người mà Tĩnh Nhàn nói là Lạc Ảnh sao? Tiền bối, xin dừng bước. Cho đến khi Tĩnh Nhàn đi xa, Diệp Mặc mới phản ứng trở lại, lập tức đuổi theo, ngăn Tĩnh Nhàn lại. Còn có việc gì? Tĩnh Nhàn nhíu mày hỏi, trong lòng càng ngày càng không hài lòng về tính tức. Cô ta lại dám công khai dẫn đàn ông vào trong Tĩnh Nhất Môn, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng bà cũng biết tính tức không hề để trưởng môn như bà vào trong mắt. Tiền bối, Lạc Ảnh mà bà vừa nói là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc run giọng hỏi. Hắn ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng mong, không ngờ lại nghe được thấy cái tên Lạc Ảnh ở đây. Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc một cách kỳ lạ rồi lên tiếng. Lạc Ảnh chính là Tố Tố, cô ấy đã đổi tên thành Lạc Ảnh. Giọng nói của Diệp Mặc run run lên. Tiền bối có thể cho tôi biết vì sao Tố Tố lại đổi tên thành Lạc Ảnh hay không? Bởi vì Tố Tố nói cô ấy nhớ ra mình tên là Lạc Ảnh trong giấc mơ, cho nên muốn đổi tên thành Lạc Ảnh. Nói xong thì Tĩnh Tức lại nhìn Diệp Mặc thở dài, lắc đầu rồi quay người bước đi. Đầu óc của Diệp Mặc choáng váng, hắn hoàn toàn ngây người ra, quả nhiên là sư phụ. Sư phụ và hắn cùng tới đây, nhưng bây giờ sư phụ lại chỉ nhớ được tên của cô ấy, còn những việc khác đều đã quên. Sư phụ, cuối cùng thì mình cũng tìm thấy người rồi. Lạc Ảnh, cuối cùng mình cũng tìm thấy cô ấy. Hèn chi khi ở giữa sa mạc, ở bên Tố Tố mình luôn có cảm giác thân quen, hóa ra Tố Tố chính là Lạc Ảnh. Nhưng tại sao Tố Tố lại đến sớm hơn mình lâu như vậy? Hoặc là nói mình vừa ra đời, đã đến nơi này, chỉ là có rất nhiều thứ khi phải chịu đả kích thì mới bất ngờ nhớ ra, mà Tố Tố thì lại không nhớ. Hay là vì sự nhầm lẫn của thời gian và không gian khiến mình đã đến muộn mất 20 năm. Trong phút chốc bao nhiêu suy nghĩ cứ nườm nượp xuất hiện trong đầu, Diệp Mặc cảm giác trước ngực như muốn bị hỏa thiêu. Thạch thất ở sau núi Tĩnh Nhất Sơn có một người con gái mặc quần áo trắng giống như một nữ thần huyền cổ, lặng lẽ ngồi trên đệm vải không có chút động tĩnh nào. Gương mặt cô trắng bệch không có chút máu, cho dù là vậy thì cũng không cách nào che giấu được dung nhan tuyệt mỹ của cô. Chỉ là trên bàn đá phía trước đệm có một vài vết máu, vừa nhìn đã biết là máu tươi do cô vừa ho ra. Cô đã dừng tu luyện bởi vì cô biết chỉ cần tu luyện sẽ ho ra máu. Lúc đó trên tay cô cầm chiếc bình nước khoáng rỗng, đôi mắt có chút mơ màng. Trong giấc mơ và nhận thức của cô, có một người đang lay động, nhưng đợi khi cô muốn nhìn rõ người ấy thì lại biến mất không thấy đâu. Hiện giờ cô không cách nào tu luyện được, hình ảnh lay động của người đó trong đầu cô càng xuất hiện thường xuyên, dường như cô quen người này từ rất lâu rồi. Cuối cùng người ấy dừng lại, không ngờ lại là Diệp Mặc. Thật lâu sau cô mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt ngọc ở trước ngực. Trên mặt ngọc này chỉ bằng hạt đậu thôi. Cô biết nếu như không nhờ mặt ngọc hộ thân này, cô sớm đã bị căn phòng băng giá này tra tấn đến chết. Điều khiến cô càng mơ hồ là cô cảm nhận được một chút hơi thở của Diệp Mặc thông qua mặt ngọc. Là do mình suy nghĩ quá nhiều hay là có nguyên nhân nào khác đây? 3 năm sau, cô đau khổ mà cười, cũng chính là 3 tháng cô cũng không có cách nào có thể kiên trì tiếp được. Một khi mặt ngọc này mà biến mất thì cũng chính là lúc cô ra đi. Sư phụ của mình không có cách nào kiên trì được 2 năm thì sao mà cô kiên trì 3 năm cho được? Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh cô cùng với Diệp Mặc, hắn đã chỉ xuống suối Thanh Tuyển giữa sa mạc mà nói, chúc em sinh nhật vui vẻ, đây là món quà ông trời phái anh xuống tặng cho em có thích không? Em thích, em rất thích, đây là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được, cảm ơn anh, Diệp Mặc. Người con gái áo trắng thì thầm nói, đôi mắt cô ánh lên những tia sáng ấm áp. Nếu như đã muốn chết thì việc gì phải khống chế những suy nghĩ của bản thân. Cô đưa tay sờ lên vết máu đã khô trên tấm đệm, ở trong đây cũng có vết máu của anh ấy. Bỗng nhiên cô có một ước ao, cô có một khát khao, cô rất muốn nhìn thấy Diệp Mặc, cô muốn hỏi xem có phải là Diệp Mặc chính là bóng dáng trong mơ của cô. Nhưng cô cũng biết cho dù cô có gặp được Diệp Mặc thì câu này cũng không cách nào hỏi ra, cũng giống như Diệp Mặc cũng sẽ không biết. Cô càng mong ước Diệp Mặc có thể đưa cô đến xem suối Thanh Tuyển một lần nữa. Có một loại người nhất định sẽ làm cho bạn phải nhớ cả đời, cho dù là chuyển kiếp hồi sinh thì cũng không có cách nào quên được. Tố Tố, cửa thạch thất đã mở ra, Tĩnh Tức đi vào. Lạc Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, cô có chút nghi ngờ. Đưa nước và thức ăn thì là đều vào ngày thứ 2, hơn nữa cũng không thể nào là sư thúc Tĩnh Tức của mình tới được. Vì sao hôm nay cô ta lại tự mình tới? Lạc Ảnh biết sư thúc Tĩnh Tức là không có thích mình. Gặp Lạc Ảnh chỉ có liếc mắt một cái, còn lại là không có chút phản ứng nào. Tĩnh Tức thản nhiên cười nói, con có biết hôm nay là ai tới thăm con không? Hắn nói hắn tên Diệp Mặc, con nói là rất thích con. Tuy nhiên, Lạc Ảnh ánh mắt run lên, đột nhiên đứng dậy, cô lay động một cái, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tức, run giọng nói, anh ta làm sao có thể tới nơi này, anh ta làm sao vậy? Và mặt Tĩnh Tức đột nhiên trở nên phát lạnh, con không phải là nói chưa bao giờ biết tình yêu thế gian sao? Có trách lần trước Điểm Thương vượt qua mọi thứ đến cầu hôn với con lại ra sức từ chối, hóa ra là có người đàn ông khác rồi, lá gan của con không nhỏ đâu. Lạc Ảnh lay động một cái, cô cắn chặt miệng một chữ cũng không nói ra, trong lòng chỉ có điều là vẫn nhớ kỹ bóng dáng kia. Vốn cho là sau khi trở về thời gian lâu dài có thể dần quên đi, nhưng cô biết là mình đã sai lầm. Cái bóng kia chẳng những càng ngày càng rõ ràng, thậm chí bây giờ còn hiện ra cả trong giấc mơ và trong nỗi nhớ thầm kín của cô. Tĩnh Tức chỉ nhìn bộ dạng của Lạc Ảnh là biết, Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc nhất định không giống bình thường, trong lòng lại là một hồi không thoải mái. Cô đối với Diệp Mặc mặc dù không có bất kỳ ý tưởng nào, cũng không phải là yêu say đắm, nhưng khi nhìn bộ dạng hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh thì liền thấy khác thường và cảm thấy không thoải mái. Tĩnh Tâm cùng với mình tranh giành đàn ông, mà Diệp Mặc đối với mình cũng không có chuyện gì, lại thẳng thắn nói thích Lạc Tố Tố. Nếu như mình thích Diệp Mặc giống như tranh giành với Tố Tố, hai mẹ con người này không có cái đứa nào là tốt cả, đều thích tranh giành đàn ông với mình. Cho dù là tôi không thích Diệp Mặc, tôi cũng muốn làm cho mẹ con các người bị trừng phạt nghiêm trọng nhất. Tĩnh Tức nghĩ đến đây, khóe miệng liền lộ ra nụ cười lạnh. Tố Tố, con không cần phải gấp, đợi lát nữa ta sẽ cho con và người đàn ông của con gặp mặt nhau. Tuy nhiên, còn trước khi gặp mặt thì đừng nên thất vọng. Tĩnh Tức bỗng nhiên xoay người vỗ liên tục vào vách đá hơn 10 cái. Chỗ này trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cửa sổ nhỏ, rất nhỏ. Thông qua cửa sổ này không ngờ có thể trực tiếp nhìn thấy một cái luyện võ trường yên tĩnh cỡ khoảng 100 mét vuông, thậm chí có thể thấy được phòng khách ở giữa. Tĩnh Tức mở cửa sổ ra rồi xoay người rời đi. Lạc Ảnh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tĩnh Tức, quay đầu lại nhìn cái cửa sổ nhỏ kia mà tâm loạn như ma. Cô không biết Diệp Mặc sẽ như thế nào, nếu chẳng may sứ thúc Tĩnh Tức tức giận, Diệp Mặc chắc là đi không được. Diệp Mặc thì bị tin tức Lạc Ảnh làm cho trạng thái hỗn độn. Khi mà hắn tỉnh táo trở lại thì phát hiện đang đứng trước mặt mình là một nữ đạo sĩ xinh đẹp. Nữ đạo sĩ xinh đẹp thấy Diệp Mặc tỉnh lại vội vàng nói, vị sư huynh này, sư bá trưởng môn nói để tôi đưa anh rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Đạo cô này còn chưa nói xong, Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời của nàng. Nói cho trưởng môn các cô biết, hôm nay tôi muốn mang Lạc Ảnh rời đi, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản được tôi. Trong lòng Diệp Mặc lúc này chỉ có Lạc Ảnh, cho dù là tiêu diệt cả Tĩnh Nhất Môn, hắn cũng muốn mang Lạc Ảnh đi theo. Bất cứ kẻ nào đều không thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Biên Siêu chỉ là một người trong ẩn môn, dám có ý với sư phụ của mình. Quả thực, đúng là không kiên nhẫn được nữa. Trong mắt Diệp Mặc là người tu chân, Điểm Thương kia dù có lớn hơn nữa thì cũng không được hắn để vào trong mắt. Lạc Ảnh, chỉ cần Diệp Mặc còn một hơi thở thì liền không có bất kỳ người nào có thể đụng vào cô. Vị sư huynh này, đạo cô xinh đẹp kia thấy Diệp Mặc không nói đạo lý có chút khó chịu lại hô lên một câu. Con về đi, để cho ta. Đúng lúc này thì Tĩnh Tức đuổi tới, lời của cô khiến cho đạo cô xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, vâng, sư thúc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Tĩnh Tức, dẫn tôi đi gặp Lạc Ảnh, yêu cầu của cô tôi có thể đáp ứng toàn bộ. Tĩnh Tức mặc không chút thay đổi nói, trước tiên anh đi theo tôi đã. Tĩnh Tức đem Diệp Mặc dẫn vào sân của một căn phòng sau cùng, sau đó đóng cửa lại. Khuôn mặt vừa mới không chút biểu cảm nào thì bây giờ đã trở nên đỏ hồng. Xa xa, đạo cô Tĩnh Nhàn đã thấy Tĩnh Tức mang Diệp Mặc vào phòng sau đó đóng cửa lại, liền thở dài chậm rãi xoay người đi ra. Diệp Mặc thấy Tĩnh Tức đóng cửa phòng, hắn chui tới ở góc phòng đang đốt một gốc nhang. Hương vị này có chút kỳ quái, hắn nhíu mày vừa muốn nói chuyện thì Tĩnh Tức lại cởi bỏ quần áo lộ ra nội y bên trong và da thịt trắng như tuyết, cái yếm đỏ kia lại có vẻ chói mắt. Tĩnh Tức cởi bỏ quần áo trong phòng tản ra một mùi tươi đẹp mờ ám. Diệp Mặc không nghĩ ra đạo cô này muốn làm cái trò gì, nhưng nghĩ đến đây thì tâm tư và lời nói của đạo cô này hắn không ngờ có chút rung động không thể đứng lên nổi. Oan gia, đạo cô Tĩnh Tức không ngờ tiến lên một bước ôm lấy Diệp Mặc. Một thân thể đàn bà nở nang như tuyết trắng ôm lấy Diệp Mặc. Đây là một vị đạo cô, thậm chí còn là một đạo cô xinh đẹp. Diệp Mặc cảm thấy đầu óc trống rỗng, rõ ràng là trong lòng không có một chút cảm giác nào với người đàn bà này. Thế nhưng lại có một loại dục vọng từ dưới đáy lòng xông lên. Diệp Mặc cảm giác thấy thân thể biến đổi, tính tức lại dán chặt vào người hắn. Cô vốn chỉ là muốn diễn cho Lạc Ảnh nhìn, người đàn ông mà cô ta thích cũng chỉ đến vậy thôi, giống như là không kìm nổi sự quyến rũ của mình. Cô muốn cho Lạc Ảnh thất vọng, muốn cho cô bị tổn thương, sau đó lại tới giễu cợt cô. Tính tức liền không có tính toán là để cho Diệp Mặc có thể chân chính giữ lấy cô cũng có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng lúc cô ôm lấy Diệp Mặc, trên người Diệp Mặc có một cái loại mùi vị của đàn ông và sự cương dương phóng khoáng. Hơn nữa, cô còn châm thêm hương tình đốt ở góc phòng, làm cho cô bỗng nhiên cảm giác được có từng đợt ẩm ướt cuộn trào. Cô đã đánh giá cao chính mình, hoặc là cô nói xem nhẹ cái hương tình kia. Cô không ngờ rốt cuộc không khắt chế nổi khát vọng 40 năm giấu kín trong người. Giờ khắc này cô thực sự là muốn rồi, thậm chí là còn vô cùng khát vọng. Tính tức thở gấp, ánh mắt lại càng thêm mê ly, cô không kìm được lè lưỡi tìm môi của Diệp Mặc, tay cô đã đưa về ngực của Diệp Mặc, trong miệng còn thì thào ngân nga. Diệp Mặc, anh đã muốn tôi thì nhanh lên, tôi muốn. Bị lửa dục thiêu đốt khắp người, thậm chí thân thể Diệp Mặc ở dưới ngực của người đàn bà này, làm hắn trong lòng cả kinh. Người đàn bà này biết mình tên là Diệp Mặc, nói cách khác cô ta đã biết thân phận của mình, vậy mà còn giả vờ như không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn nén nhang ở góc phòng kia, lập tức hiểu ra đó là hương tình. Người đàn bà này mút rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Mặc lập tức bình tĩnh lại, trong lòng tự nhủ có nguy hiểm. Nếu chút nữa đã bị người đàn bà này lừa rồi. Hắn cũng không biết tính tức cũng giống như chính mình, bởi vì tính tức cũng thật không ngờ là hương tình kia lại lợi hại như vậy. Lạc Ảnh thông qua cửa sổ nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng bỗng nhiên có một loại xúc động gì đó muốn khóc. Cô nhớ tới lần trước trong sa mạc, khi bọn trùng ăn thịt người sắp cắn nuốt cô, là Diệp Mặc đã xông tới ôm cô mang chạy. Cô liền nghĩ đến Diệp Mặc không thể trốn thoát bọn trùng ăn thịt người đang đuổi theo. Hắn thà rằng giữa sa mạc ném bỏ lại ba lô cũng không bỏ lại cô. Còn có lúc hắn sắp chết còn cắt cổ tay đặt trên miệng cô. Lúc hắn tới nơi này là tự mình đi đến được sao? Hắn đưa bản thân mình đến xem vũng thanh tuyển đó sao? Thế nhưng đập vào mắt những cảnh tượng kế tiếp làm trong lòng cô đau như dao cắt. Cô không nghĩ ra tại sao mình lại có cảm giác này. Diệp Mặc đã không hứa hẹn với cô bất kỳ cái gì, và cô cũng không hứa hẹn gì với Diệp Mặc cả. Nhưng khi nhìn Diệp Mặc ôm người đàn bà kia, nhìn bộ dạng hai người của bọn họ, trong lòng cô không nhịn được chua xót mà bật khóc. Cô cảm giác ngực của mình đã bị dập nát, tất cả sức lực rời bỏ cô mà đi. Cô không muốn nhìn hắn, nhưng lại kìm không nổi muốn nhìn. Cô nhớ tới tính tức trước khi đi đã nói với cô, tuy nhiên trước khi còn gặp mặt thì đừng thất vọng. Chính mình đã thất vọng rồi sao? Nhưng vì sao anh ấy tới tìm mình lại còn muốn cùng với tính tức làm chuyện như vậy? Đó là vì sao? Lạc Ảnh biết sư thúc tính tức của cô cố ý đi quyến rũ Diệp Mặc, nhưng phản ứng của Diệp Mặc lại làm cho trong lòng cô vô cùng khó chịu. Mặc kệ tính tức có phóng đáng như thế nào đi chăng nữa, nhưng cô không cách nào chấp nhận Diệp Mặc cùng với sư thúc phóng đáng như vậy. Cô cảm giác cả cuộc đời kiếp trước cô luôn nhớ kỹ Diệp Mặc, trong đầu cô bóng dáng Diệp Mặc chính là cả cuộc đời trước kia lưu lại, nên cô không chấp nhận được bộ dạng bây giờ giữa Diệp Mặc và tính tức. Trong lòng cô đau đớn mãnh liệt, làm cho bản thân không thể kiềm chế được. Cô chậm rãi quay đầu lại, rốt cuộc kìm nén không nổi nước mắt. Thời gian trôi qua, trên môi cô đã bị cắn rách ra, vết máu đã rơi xuống phiến đá lạnh băng. Diệp Mặc lúc này tỉnh táo lại, thuận tay nhấc bả vai của tĩnh tức quẳng vào giường trúc bên cạnh. Đừng có chơi trò này với tôi, nói cho tôi biết Tố Tố đang ở chỗ nào, đồ vật nào cần tôi trả cho cô, đối với cô tôi không có hứng thú. Diệp Mặc lạnh lùng thốt lên. Đang ở giữa cơn kích tình túi bụi, tĩnh tức bỗng bị đánh rớt vào vực sâu. Tuy rằng làn da của ả vẫn đỏ hồng như cũ, trong lòng bản năng dục vọng vẫn còn bắt đầu khởi động, nhưng lòng tự ái cảm thấy thẹn làm cho ả không thể ngăn chặn. Cho dù là nén hương tình kia ảnh hưởng tới ả, nhưng Diệp Mặc không có do dự liền khước từ, thậm chí là khước từ một cách khinh bỉ và thô lỗ, làm cho ả không thể chấp nhận. Một loại tức tối vô cùng ở trước ngực làm cho ả nghẹn khuất gần như hộc máu. Hay, anh hay lắm. Tính tức đi đến góc phòng, dẫm lên để dập tắt nén hương tình, rồi xoay người lại nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng nói, anh sẽ phải hối hận, muốn gặp Tố Tố xong, anh nằm mơ đi. Tính tức đã tức giận đến phát điên rồi, tuy rằng việc vừa rồi không phải là điều mà ả đã đoán trước, nhưng tới mức này ả không có tâm cự tuyệt, vậy mà Diệp Mặc trước mắt này không ngờ lại coi như chuyện cỏ rác đem ả ném đi, cái chuyện này ả mà còn nhịn được thì ả đã không phải là tính tức. Diệp Mặc không thèm nhìn người đàn bà biến thái này, chân khí vận chuyển toàn bộ đã khôi phục, đẩy tất cả những khói thuốc mới hít vào ra, xoay người đẩy cửa ra ngoài. À không nói, mình có thể đi hỏi Tĩnh Nhàn, hắn cảm giác Tĩnh Nhàn so với Tĩnh Tức thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Nhìn Diệp Mặc xoay người rời đi, Tĩnh Tức tức giận đến run cả người, da mặt xanh mét, lửa giận của ả hoàn toàn có thể áp chế được dục vọng xuống. Vốn là ả chỉ muốn giữa đường đem Diệp Mặc đẩy ra, nhưng bây giờ lại đến lượt mình mất mặt. Nhớ năm đó sư tỷ cướp đi người đàn ông bên ngoài của ả, đó là lần đầu tiên ả tức giận đến thế. Quả nhiên thì con người không có một người nào tốt cả. Trả thù, mình phải trả thù. Tĩnh Nhàn đang ngồi giữa một gian tĩnh thất, dường như biết Diệp Mặc đã đến, liền nói với Diệp Mặc ở ngoài cửa, nếu đã đến thì vào đi. Diệp Mặc đầy cửa tiến vào chào hỏi Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn tiền bối, tôi biết bà là môn chủ của Tĩnh Nhất Môn, nhưng tố tố hôm nay tôi muốn dẫn đi, bất kể như thế nào tôi đều phải mang cô ấy đi. Xin tiền bối giúp đỡ. Cậu rất thích nó. Tĩnh Nhàn ngẩng đầu chỉ có điều lại thở dài. Diệp Mặc nói như chấm đinh sặt sắt. Vâng, tôi rất thích cô ấy. Nếu bà giúp đỡ, tôi có thể đưa ra đồ vật khiến cho bà cảm thấy hài lòng. Tôi đây không phải là xem tố tố như đồ vật để đổi chắc, mà là có thành ý đối với việc quý môn đã nuôi nấng cô ấy. Ôi, im lặng lúc lâu, Tĩnh Nhàn lại thở dài nói tiếp. Lạc Ảnh, à, tố tố đứa nhỏ này, cậu vừa rồi có thể kịp thời thoát ra khỏi tình huống đó cũng không phải là người bình thường. Nếu như vậy, thì lão nạp làm chủ để... Không được. Đột nhiên có một âm thanh ở cửa đã cắt đứt lời nói của Tĩnh Nhàn. Tĩnh Tức lúc này đã ăn mặc chỉnh tề đi tới, phía sau cô ta còn có ba nữ đạo sĩ trung niên. Diệp Mặc thấy mấy người kia ánh mắt ngưng tụ lại, bốn đạo cơ không ngờ đều có tu vi ở địa cấp, trừ Tĩnh Nhàn, Tĩnh Nhất Môn không ngờ có lực lượng thâm hậu như vậy. Tuy nhiên, Tĩnh Nhàn nếu biết Tĩnh Tức không phải là người tốt, thậm chí đi câu dẫn mình thì tại sao cô ta không ra mặt giáo huấn, chẳng lẽ trưởng môn cô ta chỉ là con rối thôi sao? Sư muội Tĩnh Tức, không biết cô còn có lời gì muốn nói. Tĩnh Nhàn giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Diệp Mặc lại nghe được lời nói của cô ta run rẩy, đó là sự run rẩy do tức giận phát ra. Tĩnh Tức thản nhiên nói, trưởng môn sư tỷ, người này là người thế giới phàm tục, nếu mang đi đệ tử Tĩnh Nhất Môn ta, có phải là không phù hợp với phép tắc của môn phái hay không? Nếu mỗi người đều đến Tĩnh Nhất Môn ta mang đệ tử đi, vậy thì môn phái ta mấy trăm năm kế thừa đều đã sớm biến mất không còn. Tĩnh Nhàn nhíu mày chậm rãi nói, sư muội, hắn ta là mang cô ta về, cũng là có nói hắn muốn gặp Lạc Ảnh, sao bây giờ cô lại nói như thế? Tĩnh Tức bỗng nhiên có chút tức giận nói, tôi cũng vậy, bây giờ mới biết được người này không ngờ là kẻ háo sắc, cũng dám ra tay với cả tôi. Tôi cũng thấy là người này muốn gặp tố tố khẩn cấp cho nên mới dẫn hắn tiến và gặp mặt tố tố. Nhưng tôi cũng biết là biết người biết mặt mà không biết lòng. Tôi phạm vào quy tắc của môn phái, nguyện bị phạt. Quả nhiên Tĩnh Tức sau khi nói xong, ánh mắt ba vị đạo cô phía sau lập tức trở nên chán ghét Diệp Mặc. Rõ ràng các cô đều tin lời nói của Tĩnh Tức. Diệp Mặc cười lạnh cũng không nói chuyện, trong lòng khinh bỉ. Mấy đạo cô này quả thực so với chó má còn không bằng. Tĩnh Tức lời nói trăm ngàn chỗ hở mà các cô cũng đi tin cho được. Bất quá Tĩnh Nhàn rõ ràng hiểu được hắn không phải là người như thế, cho nên cũng không đi giải thích. Vậy theo sư muội phải làm thế nào cho phải? Tĩnh Nhàn trong lòng thầm than, mặc dù cô biết Tĩnh Tức là hắn nói bừa bãi, nhưng cũng không có cách nào giúp Diệp Mặc ngẩng đầu. Sư tỷ, ý của tôi là người này gặp mặt tố tố. À, cho người này gặp mặt tố tố, sau đó liền lập tức đuổi hắn đi. Tĩnh Tức bất ngờ nói. Diệp Mặc nghe xong cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới là Tĩnh Tức sẽ cho hắn và Lạc Ảnh gặp mặt. Chỉ cần hắn nhìn thấy Lạc Ảnh thì hắn nhất định sẽ mang cô rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ à lại muốn đổi trác gì hay sao? Tĩnh Nhàn cũng có chút kinh ngạc, cô ta đã chuẩn bị kỹ lời khuyên bảo Diệp Mặc rời khỏi, không ngờ tới Tĩnh Tức lại đồng ý cho Diệp Mặc và Lạc Ảnh gặp mặt. À, rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây? Bỗng nhiên Tĩnh Tức sắc mặt biến đổi, cô dường như đã biết là Tĩnh Tức muốn làm gì. Quả nhiên Tĩnh Tức lại tiếp tục không nhanh không chậm nói, đương nhiên không phải đệ tử ẩn môn cùng với đệ tử của Tĩnh Nhất Môn ta gặp mặt cũng không phải là dễ dàng, dựa theo pháp tắc của môn phái thì cần phải lên núi đao xuống biển lửa đó. Mày của Tĩnh Nhàn lập tức nhíu lại. Diệp Mặc còn chưa nói gì thì bà lên nói với Diệp Mặc, Lạc Ảnh bây giờ còn đang bế quan ở bên trong, tôi xem hay là anh đi ra ngoài trước, đợi 2 năm sau lại đến. 2 năm sau? Diệp Mặc giật mình, cái này không phải là bế quan ở tu chân giới, 2 năm sau còn chưa chết đói hay sao? Tĩnh Tức khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, đương nhiên, nếu anh không muốn gặp Lạc Ảnh cũng có thể rời đi, xin cứ tự nhiên. À, đoán chắc là Diệp Mặc sẽ không cứ thế mà đi được. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Tĩnh Tức, hắn đương nhiên biết suy nghĩ của người đàn bà này, có chút nào không khách khí mà nói. Một khi đã vậy thì dẫn tôi đi xem núi đao biển lửa kia một chút, nhưng tôi đã quên nói một câu với cô. Tĩnh Tức, loại đàn bà như cô, dù có dùng hương tình thì tôi cũng không có hứng thú với cô. tử nam của tôi cũng không dùng ở trên người của cô đâu. Nếu như đã đắc tội thì cần phải đắc tội nhiều một chút. Nơi này, nếu như nơi này mà không phải Tĩnh Nhất Môn, không phải có mấy cao thủ địa cấp bao vây ở đây, thì hắn sớm đã đại khai sát giới rồi. Người đàn bà Tĩnh Tức này căn bản chính là đồ biến thái, đều giả. Quả nhiên Tĩnh Tức nghe xong lời nói của Diệp Mặc, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Lạc Ảnh lúc đó thấy bộ dạng của Diệp Mặc và Tĩnh Tức thì chậm rãi xoay đầu. Cô thực sự không muốn xem Diệp Mặc và người đàn bà khác làm như thế ở trước mặt mình. Huống chi người đàn bà kia còn là Tĩnh Tức sư thúc. Sư phụ của mình cũng đã bị người đàn bà kia gián tiếp giết chết. Nhưng Lạc Ảnh thực sự không thể ngăn mình muốn nhìn Diệp Mặc. Cho dù là quay đầu đi, cô vẫn không cách nào ngăn chặn sự vội vàng và chờ đợi. Cô muốn nhìn Diệp Mặc và người trong mộng kia có phải giống nhau hay không. Cô còn muốn xem Diệp Mặc có phải đến đây để mang cô đi hay không. Nhưng hắn như vậy rồi, còn có thể khiến hắn mang mình đi hay sao? Lạc Ảnh cuối cùng không nhịn được khát vọng muốn thấy Diệp Mặc quay đầu lại nhìn. Ở giữa phòng khách rỗng tuếch không có ai cả. Diệp Mặc đi đâu rồi? Lạc Ảnh bỗng nhiên kinh sợ hoảng hốt lên. Cô đột nhiên cảm thấy hay là Diệp Mặc và Tĩnh Tức tiếp tục ôm nhau ở chỗ nào đó khác. Hắn đã đột nhiên biến mất trước mặt mình. Cô vọt tới cái cửa sổ nhỏ rồi liếc nhìn chung quanh. Không có bóng dáng của Diệp Mặc. Lạc Ảnh không ngờ càng ngày càng bối rối. Cô biết Diệp Mặc bản lĩnh không tệ, nhưng sư thúc Tĩnh Tức chỉ cần một bàn tay, nói không chừng là có thể giết hắn. Chẳng lẽ là Diệp Mặc từ chối sư thúc Tĩnh Tức, làm cho ả thẹn quá hóa giận giết chết Diệp Mặc sao? Lạc Ảnh đột nhiên tự trách, cô thậm chí hy vọng Diệp Mặc vừa rồi không từ chối Tĩnh Tức, không để cho sư thúc tức giận. Ở tình huống đó Diệp Mặc nhất định là bị ép buộc, sao hắn có thể là đối thủ của Tĩnh Tức được? Vừa rồi chính mình thực sự không nên vì tình hình này mà thương tâm. Hắn tới đây nhất định là tìm mình, hắn không nghe Tĩnh Tức, làm thế nào có thể tìm mình được? Lạc Ảnh càng nghĩ càng sốt ruột lại càng thấy hoảng sợ. Núi đao. Ánh mắt của Lạc Ảnh rốt cuộc nhìn thấy là võ trường luyện võ đã dựng lên 70-80 mét núi đao, mặt của nàng một chút máu cũng không còn. Môn quy của Tĩnh Nhất Môn cô không phải là không biết, bất luận là người thế tục nào nếu như có thể tìm được ẩn môn và có quan hệ với đệ tử của môn phái thì nhất định phải luôn lên núi đao xuống biển lửa. Nhìn đến núi đao bây giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu được, đây là chuẩn bị cho Diệp Mặc, từ núi đao ra thì biển lửa còn đáng sợ hơn. Dừng! Lạc Ảnh kêu ra thành tiếng, nhưng thanh âm của nàng có chút khàn khàn, chỉ có điều vang dội ở chung quanh thạch thất thôi. Cô từng biết Tĩnh Nhất Môn có chuyện này và không chỉ có một lần, nhưng mặc cho cô có gào to xé rách cổ họng như thế nào, âm thanh vẫn như cũ chỉ vang ở vùng lân cận. Bị nhốt trong phòng lạnh mấy tháng, cô phát hiện mình đã suy yếu rất nhiều. Nếu không phải là lúc trước Diệp Mặc đã giúp cô còn cho cô một khối mặt ngọc thì có lẽ cô kêu cũng không kêu lên được. Từ lúc Tĩnh Nhất Môn khai phái đến nay tổng cộng đã phát sinh 3 lần chuyện này, nhưng 3 gã từ bên ngoài tiến vào, sau khi trải qua núi đao và biển lửa thì không ai sống sót. Nghe nói một lần cuối cùng có quan hệ cùng với sư phụ của nàng. Tuy rằng cô cũng nghe nói qua, nhưng dính đến đời tư của sư phụ thì cô không dám hỏi. Bất kể như thế nào cô cũng không thể để Diệp Mặc đi lên núi đao và biển lửa. Lạc Ảnh mệt mỏi bắt lấy cửa sổ nhỏ, nhớ tới lời nói lúc trước hỏi sư phụ. Sư phụ, cái gì gọi là núi đao biển lửa? Còn là năm thứ 3 cô vào Tĩnh Nhất Môn đã nghe trộm được cuộc đối thoại của hai vị sư tỷ, cho nên cô mới trở về hỏi sư phụ của mình về vấn đề này. Lạc Ảnh còn nhớ rõ lúc đó đôi mắt của sư phụ có chút sưng đỏ lên, tờ đầu của cô mà nói, Tố Tố, đó là hứa hẹn và cố chấp của một người đàn ông. Nếu có một ngày có một người đàn ông nguyện ý vì con lên núi đao xuống biển lửa, thì hắn chính là người mà con phải đợi. Nhớ rõ lời sư phụ nói, ngàn vạn lần đừng cho người kia lên núi đao xuống biển lửa. Nếu hắn thực sự vì con mà làm vậy, hắn có thể vì con làm một lần, lần sau sẽ không có nữa. Nhất định phải liều mạng mà ngăn cản hắn lại. Nhớ kỹ lời sư phụ nói. Con còn nhỏ, bây giờ chưa hiểu được đâu. Cô hoàn toàn nhớ rõ, sau khi sư phụ nói xong thì liền bật khóc. Phải ngăn cản anh ấy, nhất định phải ngăn cản. Lạc Ảnh trong đầu cứ mãi vang lên những lời này, cô dĩ nhiên biết rằng mình hoàn toàn không thể la hét, hoàn toàn không ngăn cản được, chỉ có thể lo sợ không yên, nhìn chằm chằm vào một ngọn núi đao rất cao kia. Nếu như ánh mắt có thể làm tan chảy thì cô sớm đã làm tan chảy ngọn núi đao kia rồi. Tuy chẳng hiểu thế nào là núi đao biển lửa, thế nhưng Diệp Mặc lại không sợ chút nào. Hắn là một tu chân giả, nếu như sợ núi đao biển lửa thì hắn đã chẳng phải tu luyện để làm gì. Diệp Mặc đi theo đám Tĩnh Tức tới luyện võ trường, từ rất xa đã nhìn thấy núi đao cao 70-80 mét, hơn nữa còn có 2 mặt. Diệp Mặc yên lặng nhíu mày, với độ cao ngần này chả có chút nào gọi là thử thách với hắn, thậm chí chỉ cần hắn thi triển ngự phong thuật là có thể đứng ngay trên đỉnh núi này rồi. Bỗng nhiên Diệp Mặc ngừng lại, hắn cảm giác được ở bên trong mình có chút đau đớn. Hắn nhìn chung quanh một chút, hình như luôn cảm thấy có cái gì đó giống như vướng víu ở bên cạnh. Hắn theo bản năng đem thần thức quét ra ngoài nhưng lại không phát hiện cái gì. Sao vậy? Sợ à? Nếu anh sợ, ngay bây giờ có thể rời đi. Lần này nói chuyện không phải Tĩnh Tức mà là một nữ đạo sĩ trung niên bên cạnh Tĩnh Tức, mặt rất đen, bộ dáng cũng rất khó coi. Diệp Mặc hoài nghi nữ nhân này có phải là người xấu nhất trong Tĩnh Nhất Môn hay không đây. Hắn chẳng muốn đi để ý tới người phụ nữ xấu xí này, nếu đi cùng một chỗ với Tĩnh Tức thì đã nói lên cô ta với Tĩnh Tức là một ruột. Đã có khoảng 20-30 đạo cô đứng chung quanh núi đao, phòng chừng đạo cô của Tĩnh Nhất Môn đều đến đây cả. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn núi đao này cao gần 100 mét, giống như là có một cái cột điện to lớn hiện ra hình dáng của một cái tam giác ngược đứng ở trên luyện võ trường. Có thể thấy đạo cô Tĩnh Tức sớm đã cho người chuẩn bị xong, chỉ đợi khi hắn đến. Trên núi đao này đều là những lưỡi đao siêu mỏng sáng như bạc trắng, lưỡi đao hướng lên phía trên cứ 3 cái là một hàng, cách 1 mét có một hàng. Có thể tưởng tượng người thường không còn nói việc đứng trên không được, mà chỉ tùy tiện ném một vật xuống lưỡi đao cũng sẽ bị nó chém thành mấy mảnh. Diệp Mặc nhíu mày, núi đao này nếu để cho hắn leo lên thì rất đơn giản, hắn thậm chí chỉ cần ở trên một cây đao tùy ý nhấn một cái thôi là có thể lên đến đỉnh. Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là không dễ dàng như vậy. Chỉ có điều Diệp Mặc nghĩ biện pháp của hắn cũng không phải rất dễ dàng, trừ hắn ra thử xem còn ai có thể nhún một cái mà lên gần 100 mét chứ. Tĩnh Nhàn thì lại nhíu mày nói, sư muội, núi đao này cao bao nhiêu vậy, không phải khoảng chỉ 20 mét thôi sao? Diệp Mặc vừa nghe như thế liền biết Tĩnh Tức, con đàn bà biến thái này chơi hắn. Núi đao khoảng 20 mét, nhìn qua đã biến thành 70-80 mét, thậm chí gần 100 mét. Tĩnh Tức không nhanh không chậm nói, sư tỷ, độ cao của núi đao là chúng ta căn cứ vào trình độ ưu tú của đệ tử trong môn phái. Tố Tố là một kỳ tài hiếm có của Tĩnh Nhất Môn, cho nên tôi phải dựa theo môn quy để tạo ra chỗ núi đao này. Nói xong Tĩnh Tức xoay người nói với Diệp Mặc, hiện tại có thể tha cho anh, nếu anh bỏ cuộc thì anh nhất định phải đi. Nếu anh không bỏ cuộc thì anh nhất định phải đi chân trần từng bậc đao một để lên đến cuối cùng, sau đó lại xuống dưới từng bậc một. Mỗi một bậc đao là 3 thanh đao, anh ít nhất phải chạm lên 1 thanh trên đó, nếu bỏ qua bậc nào thì coi như không tính. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, sắc mặt của hắn lập tức có chút thay đổi. Hắn dùng ngự phong thuật dù lên từng bậc một, đối với hắn có bất lợi nhưng cũng không có gì là lớn, chỉ là có chút vấn đề là không có cách nào đi quá nhanh, bởi vì một khi hắn đi quá nhanh thì người phụ nữ Tĩnh Tức này nhất định sẽ kiếm cớ. Nhưng sắc mặt hắn thay đổi lớn nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Tĩnh Tức nhìn thôi, tuy rằng cách đi này với hắn hơi bất lợi nhưng cũng không đến nỗi uy hiếp được tới hắn. Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc đột nhiên sắc mặt thay đổi liền cười lạnh một tiếng, nếu đã đến đây mà anh còn muốn rời đi sao, làm nhục tôi, anh cứ việc làm nhục đi, coi như là anh muốn đi tôi cũng sẽ đem anh đánh chết. Tĩnh Nhàn nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc xem ra có chút không được tốt, đang muốn nói chuyện Diệp Mặc lại đi tới nói, Tĩnh Nhàn tiền bối, giúp ta quay trở lại quá trình. Nói xong Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra để điều chỉnh đến camera hành trình giao cho Tĩnh Nhàn. Hắn sợ Tĩnh Tức quấy rối, tuy rằng hắn không sợ núi đao nhưng trong lòng cũng thở phào một hơi, nói tóm lại vẫn là không có thực lực là không ổn. Nếu như hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 4 tầng 5, hắn sẽ trực tiếp tóm lấy Tĩnh Tức rồi bóp ngoẹo cổ bắt cô ta phải giao người, còn ở đó dùng 3 cái đồ bỏ đi, núi đao thổ tả gì đó. Diệp Mặc cởi giày không chút do dự, một chân đạp trên lưỡi đao thứ nhất, máu lập tức dọc theo lưỡi đao ở chỗ mới tiếp xúc mà chảy ra. Đạo cô nhát gan ở chung quanh lập tức a lên một tiếng the thé, thậm chí là che mắt không dám nhìn nữa. Tĩnh Tức cười lạnh một tiếng rồi nói với đạo cô bên cạnh, đi, mang Tố Tố tới đây. Trong lòng cô ta dâng lên niềm vui sướng của cảm giác trả thù, cô muốn cho Tố Tố nhìn người mình yêu mà đau lòng. Diệp Mặc cũng là trong lòng cười lạnh, bản lĩnh của hắn còn không đến mức mới cước thứ nhất bị đứt chân. Cho dù đao này có lợi hại hơn nữa, coi như là phải bị rách lòng bàn chân của hắn thì cũng phải sau 10 mét, thậm chí là hơn 10 mét cũng không rách lòng bàn chân để chảy máu ra ngoài. Tuy rằng cách đi như vậy đối với hắn cũng là lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn có thể ứng phó được. Sở dĩ ở đao đầu tiên để dưới chân mình chảy máu là bởi vì thần thức của hắn quét đến trong núi đao này còn có cơ quan. Nếu như hắn biểu hiện không chút ảnh hưởng nào, hắn sợ con già Tĩnh Tức này trên đường sẽ xuất hiện mưu kế. Tĩnh Tức này biết khinh công của hắn lợi hại, nếu trên đường mà xảy ra vấn đề gì tuy rằng hắn không sợ, nhưng chỉ sợ người phụ nữ này sẽ tìm lý do ly kỳ cổ quái nào đó khiến hắn không thể nhìn thấy Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đang giữa lúc hoảng loạn, thậm chí có người mở cửa mang cô đến luyện võ trường cô cũng không biết, lập tức lao ra khỏi thạch thất mà chạy tới. Khi Lạc Ảnh đi vào hiện trường, Diệp Mặc đã đi xa hơn 100 bậc, khoảng chừng là 40 mấy mét rồi. Diệp Mặc đem chân khí chuyển trong lòng bàn chân, tuy rằng ngự phong thuật của hắn lợi hại, nhưng vì thời gian qua từng bậc một là đi lên, chứ không phải là một việc đơn giản. Sau khi đi hơn 10 thước thì Diệp Mặc đã tìm được biện pháp, mặc dù có chút cố sức, nhưng một khi hắn đem chân khí tụ lại ở lòng bàn chân, lại phối hợp thêm với ngự phong thuật thì hắn có biện pháp là hất núi đao này mà qua, mà không mảy may bị thương. Bởi vì Diệp Mặc biết rằng trong núi đao này có cơ quan, cho nên hắn cũng không dám làm quá mức, chăm chú tập trung thần thức vào tính thức, đồng thời cứ mỗi đi được 10 mét lại làm cha một chút máu chảy. Tính thức vốn là thấy Diệp Mặc vừa bước lên lòng bàn chân đã bị đao cắt rách, trong lòng chính là hưng phấn cười lạnh, xem ra bản thân đánh giá cao tiểu tử này, bậc thứ nhất liền chảy máu, phía sau khẳng định là không thể kiên trì được. Đây là núi đao, nếu tới biển lửa thì càng lợi hại hơn. À, không tin là Diệp Mặc sẽ kiên trì tiếp được. Tính tâm, cuối cùng tôi cũng báo thù được một chút rồi. Lạc Ảnh sắc mặt tái nhợt tiến vào bên trong khu vực võ trường, lập tức nhìn thấy trên mặt đất có giọt máu tươi, đầu óc lập tức trống rỗng muốn hét lên, nhưng cô vội vàng bưng kín miệng mình, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Diệp Mặc. Tố Tố, người bạn này của cô thật đúng là không tồi, lại dám vì cô mà đi lên núi đao, tuy rằng sư thúc vì muốn tốt cho cô, tuy nhiên, tính tức thấy Tố Tố ở đây, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào mà nói. Sư thúc, xin cho Diệp Mặc xuống đây đi, con cầu xin người. Lạc Ảnh một câu còn chưa nói hết lập tức ngây dại, cô nhìn thấy vết máu lớn mới rơi xuống, Diệp Mặc thần thức nhìn chằm chằm vào tính tức, hắn không nghĩ tới Lạc Ảnh đột nhiên xuất hiện, mà Lạc Ảnh không ngờ lại gầy thành như vậy, thậm chí sắc mặt cũng trắng bệch không còn giọt máu, đau lòng cùng phẫn nộ công tâm, chân khí dưới chân không ngờ tan biến, lưỡi đao sắc bén lập tức rạch vào lòng bàn chân của hắn, thậm chí còn cắt vào rất sâu. Diệp Mặc lập tức biết là không tốt, vội vàng thu liễm tâm thần, trong lòng đối với tính tức đã động sát cơ. Không ngờ lại đem Lạc Ảnh của hắn tra tấn thành như vậy, nhưng hắn biết bây giờ không phải thời điểm để giết tính tức, bởi vì hiện tại thế của cô ta mạnh hơn so với hắn. À, thấy mảng lớn máu tươi rớt xuống, Lạc Ảnh không kìm nổi nỗi kinh hoàng của mình được nữa, lệ rơi đầy mặt, bỗng chốc quỳ xuống trước mặt Tĩnh Nhàn. Trưởng môn sư bá, cầu xin trưởng môn buông tha Diệp Mặc đi, Tố Tố cầu xin nguyện ý thay hắn đi lên. Lạc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, biết cầu xin tính tức không dùng được, cô chỉ có thể quỳ gối trước mặt Tĩnh Nhàn cầu xin sự thương tình. Tĩnh Nhàn thở dài giơ tay muốn nâng Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh lại gắt gao ôm chân của Tĩnh Nhàn khóc lóc cầu tình. Tính tức sư muội. Tĩnh Nhàn vừa nói ra bốn chữ, tính tức liền thoạt nhìn có lễ phép mà nói, sư tỷ, em nghĩ tông môn giới luật một khi mà bị phá vỡ, như vậy về sau Tĩnh Nhất môn ta dùng cái gì để kế thừa tiếp nữa. Mà sau núi hai chữ hậu phong, tính tức bỗng nhiên im miệng, Tĩnh Nhàn sắc mặt lần nữa biến đổi, lại không dám nói thêm một chữ gì nữa. Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh không ngờ quỳ xuống giúp hắn cầu tình, trong lòng ấm áp, nhưng là vì Lạc Ảnh bộ dáng thương tâm, trong lòng hắn lại càng khó chịu, lòng bàn chân lại cùng lúc bị cắt qua. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền chấn định lại, tụ kết chân khí ở lòng bàn chân, tốc độ đi không ngờ lại nhanh hơn nhiều. Tố Tố, đứng lên chờ anh sẽ dắt em đi. Tiếng nói của Diệp Mặc chấn định vang lên bên tai Tố Tố. Tố Tố vui mừng bất ngờ đứng lên, trong mắt cô toàn bộ là hình ảnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc quả nhiên là đến đưa cô đi, chẳng lẽ hắn cũng giống mình, cũng đang ở trong mộng nhớ tới mình hay sao? Vì sao hắn nói là dẫn mình đi? Nói như vậy hoàn toàn chính đáng, chắc chắn lại đáng tin như vậy. Thấy Lạc Ảnh vậy mà đứng lên, hơn nữa trong mắt cô dường như chỉ có Diệp Mặc, căn bản đã quên đi sự hiện hữu của mình. Tính tức ánh mắt lạnh lùng, một đôi tiện nhân, tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người sống dễ chịu đâu. Thời điểm tính tức vừa mới nghĩ đến đây thì Diệp Mặc đã từ một mặt khác mà đi xuống. Mặc cho tất cả mọi người ngây dại cho tới bây giờ đều không có nghe qua, người đi qua núi đao lại nhẹ nhàng như vậy, nhanh như vậy đã xuống, thậm chí là chỉ chảy một ít máu. Tĩnh Nhàn cũng ngây dại và không nghĩ đến người thanh niên này thực sự hoàn thành đi qua núi đao mà còn là từng bậc một không bỏ sót bậc nào. Ánh mắt Lạc Ảnh không rời khỏi người Diệp Mặc, khoảng cách giữa cô với Diệp Mặc càng gần, lại càng cảm giác Diệp Mặc chính là người trong mộng kia. Lúc này Diệp Mặc đã xuống tới, cô lập tức chạy vọt tới ôm lấy hắn, ngoài rơi lệ thì không biết nói gì. Nếu như nói lúc đầu còn có chút hoài nghi, hiện tại Diệp Mặc vì cô có thể lên núi đao, cô không còn hoài nghi nữa. Núi đao, cô chợt nhớ tới đây vội vàng ngồi cúi xuống, Diệp Mặc chân của anh. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Ảnh cẩn thận nhìn kỹ cô. Rất xin lỗi, sư phụ, còn tới trễ rồi. Lạc Ảnh bị Diệp Mặc ôm lấy cho nên hơi đỏ mặt, vội vàng nói, mau buông em ra, bọn họ đều đang nhìn chúng ta kìa. Diệp Mặc gặp lại sư phụ Lạc Ảnh, trong lòng cảm thấy vui sướng như muốn nổ tung ra, nhưng điều cảm thấy không thoải mái gần đây dường như đều đã tiêu biến hết, thậm chí đối với ân oán hận thù hắn cũng tạm thời gác sang một bên. Mặc dù trong lòng vui cùng vui sướng kích động, nhưng nghe thấy lời của Lạc Ảnh, hắn liền lập tức bỏ cô xuống. Lạc Ảnh ngẩng đầu lên thấy Diệp Mặc nhìn mình chằm chằm, sắc mặt vốn đang tái nhợt trở nên hồng hào hơn đôi chút. Diệp Mặc đã nắm lấy cổ tay Lạc Ảnh từ khi nào, truyền chân khí vào người cô để chữa thương. Ừ, mới thế mà đã anh em rồi. Lạc Ảnh, mấy tháng trước con còn nói dối, bây giờ thì sao? Giọng nói lạnh lùng của Tĩnh Tức truyền đến thật không đúng lúc chút nào. Lạc Ảnh nghe thấy giọng nói này, sắc hồng nhuận trên mặt lập tức tiêu tán đi đâu mất. Diệp Mặc quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tĩnh Tức. Tĩnh Tức, đừng tưởng là tôi đã bỏ qua mọi chuyện, chuyện ức hiếp Lạc Ảnh tôi sẽ đòi lại gấp bội. To gan, dám đứng trước mặt Tĩnh Nhất Môn kiêu ngạo như vậy sao? Cậu tưởng cậu là ai? Đi qua núi đao thì có thể không ai không coi ai ra gì sao? Nếu cậu dám mạo phạm đến Tĩnh Nhất Môn, với năng lực của cậu có muốn cũng không thể làm được. Mụ đạo cô có khuôn mặt đen tối lập tức quát lên, nói rồi quay sang nhìn Tĩnh Tức. Nếu như Tĩnh Tức mở mồm hạ lệnh, không chừng mụ sẽ lập tức động thủ với Diệp Mặc. Lạc Ảnh vội lấy tay che miệng Diệp Mặc lại, quay người thi lễ. Tĩnh Văn sư thúc, Diệp Mặc anh ấy vừa mới tới đây, có rất nhiều chuyện đều không biết, mong sư thúc thứ tội. Mụ đạo cô mặt đen này cũng không thèm nhìn Lạc Ảnh cái nào, chỉ đứng yên đợi lệnh của Tĩnh Tức. Diệp Mặc lặng lẽ đề phòng, vạn nhất nếu như Tĩnh Tức động thủ với hắn và Tố Tố, hắn sẽ lập tức phóng ra mấy chục quả cầu lửa, sau đó dẫn Tố Tố bỏ chạy. Nhưng mọi người cũng không thể đoán trước được điều gì, sắc mặt của Tĩnh Tức biến đổi vài lần, rồi thản nhiên cười khẩy nói. Một khi Tố Tố đã thỉnh cầu như vậy, thì ta cũng không so đo với cậu lần này. Lên núi đao rồi thì vẫn còn có biển lửa. Nếu như cậu có thể vượt qua được biển lửa, thì thậm chí cậu có thể dẫn Tố Tố đi, chứ đừng nói đến chuyện gặp nó. Nhưng hôm nay cũng muộn rồi. Tố Tố, con dẫn Diệp Mặc đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục. Nói xong Tĩnh Tức liền quay người đi thẳng. Chẳng những là Diệp Mặc ngây người ra không hiểu chuyện gì, mà tất cả những người chung quanh đều là như vậy. Chuyện này hình như không giống với phong cách của Tĩnh Tức thì phải. Làm sao lại có chuyện bà ta tốt như vậy được? Một lúc sau Tố Tố mới kịp phản ứng lại, vội vàng nói, cảm ơn Tĩnh Tức sư thúc. Tĩnh Nhàn nhìn Tĩnh Tức đã đi được một quãng xa liền nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bà lại không nói gì cả. Võ trường rộng lớn nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn hai người, là Diệp Mặc và Lạc Ảnh. Mối nghi hoặc trong lòng Diệp Mặc ngày càng lớn, chuyện này hoàn toàn không giống với tác phong của Tĩnh Tức. Nhưng hắn chỉ cần Lạc Ảnh ở bên cạnh mình thôi, bất kể đạo cô Tĩnh Tức đó có dở trò gì thì hắn cũng sẽ không khuất phục. Sao anh lại tìm được đến tận đây? Không phải em nói là anh không được đến tìm em sao? Sau khi những người chung quanh đều đã đi hết, Lạc Ảnh mới nhớ ra chuyện Diệp Mặc, liền có chút lo lắng nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, Tố Tố, anh đến để tìm em, nhưng anh cảm thấy sư thúc Tĩnh Tức đó của em có chút vấn đề. Bà ta không có lý do gì để buông tha cho chúng ta cả. Chủ động nói hôm nay không cần đến biển lửa, anh nghi ngờ. À, đúng rồi, để em xem chân anh thế nào. Lạc Ảnh không hề nghĩ ngợi đến chuyện gì khác, lời của Diệp Mặc đã nhắc nhở cô, bây giờ chân của Diệp Mặc vẫn đang bị thương. Cô vội vàng khom người xuống cúi đầu xem xét hai chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc liền kéo Lạc Ảnh đứng lên. Chân của anh không sao, đến chỗ em sống để xem đi. Vừa rồi em ở đâu, sao anh lại không thể tìm thấy em được? Lạc Ảnh chỉ tay vào một ngọn núi đó, cách chừng hơn 100 mét mà nói. Em luôn ở trong một căn phòng lạnh ở bên kia. Tĩnh Tức sư thúc vì muốn trừng phạt em nên đã bắt em ở trong căn phòng lạnh đó bế quan 3 năm. Nói cho anh biết là tại sao. Ở trong một căn phòng lạnh bế quan 3 năm ư? Trong lòng Diệp Mặc dấy lên một cơn bực tức. Mấy tháng nay Lạc Ảnh bị hành hạ như vậy, nếu để 3 năm chẳng phải là muốn lấy mạng của cô sao? Mụ đạo cô Tĩnh Tức chết tiệt này, muốn tha cho mụ cũng khó. Ông đây đã đến rồi, chẳng trách không tài nào phát hiện ra Tố Tố. Cái chỗ mà Lạc Ảnh vừa chỉ thì vừa hay nằm ngoài phạm vi thần thức của hắn. Cảm nhận được cơn giận của Diệp Mặc, Lạc Ảnh vội kéo tay hắn nói, Diệp Mặc, bây giờ em đã không sao rồi, mọi chuyện cũng coi như không có gì. Anh có thể đến thăm em đã rất vui rồi. Tố Tố, nói cho anh biết sao Tĩnh Tức lại nhắm vào em. Trong lòng Diệp Mặc vẫn còn nguyên nỗi khó chịu, tuy rằng đã quyết tâm dẫn Lạc Ảnh đi, nhưng cứ nghĩ đến việc cô bị Tĩnh Tức hành hạ như vậy là hắn không thể nào bình tĩnh được. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc vẫn rất khó chịu, trong lòng có chút lo lắng. Kể từ sau khi sư phụ chết thì lần đầu tiên cô mới cảm nhận được sự ấm áp này. Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc và nói, bởi vì tâm em không tĩnh, không thể nào tu luyện được, cho nên... Tâm không tĩnh, không thể tu luyện được ư? Diệp Mặc lặp lại câu đó, tuy rằng không hiểu là có ý gì, nhưng cũng lập tức nói, Nếu không thể tu luyện thì đừng tu luyện nữa, đợi sau này anh sẽ chuyển cho em phương pháp, so với tĩnh nhất môn rách nát của em thì chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều. Thứ mà sư phụ chuyển cho em không phải thứ rách nát, em không thích anh nói sư phụ em như vậy. Lạc Ảnh nói xong liền xoay người đi. Diệp Mặc bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết vừa rồi mình nói hơi có chút quá lời, anh phải đuổi theo, xấu hổ nói. Được rồi, anh nói sai rồi, nhưng mà anh có cách để em có thể tu luyện được. Lạc Ảnh không nói lời nào, lập tức đi về phía căn nhà góc sân, mở cửa bước vào. Diệp Mặc xấu hổ đứng ở cửa, cũng không vào, mà cũng không đi. Còn không vào đi, đứng ở cửa làm gì? Giọng của Lạc Ảnh truyền đến. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, vội vàng bước vào trong rồi tiện tay đóng luôn cửa lại. Khoảnh khắc Diệp Mặc đóng cửa, thân hình của Lạc Ảnh dường như hơi run rẩy. Diệp Mặc đương nhiên là nhìn thấy, liền nghĩ, tính tức dường như là muốn chuẩn bị cho hắn một nơi tử tế, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể ở cạnh sư phụ là được rồi. Lạc Ảnh đi tới góc phòng thắp một nén hương, Diệp Mặc nhìn rồi hơi ngây người ra, vội vàng nói, Tố Tố, không được thắp nén hương đó. Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc có chút kỳ quái, đây là tĩnh tâm hương, có tác dụng an thần bình tâm. Môn nhân đệ tử tĩnh nhất môn đều biết dùng loại hương này để an thần, tại sao lại không được thắp? Diệp Mặc càng xấu hổ thở dốc, hắn không ngờ tĩnh tức lại làm thôi tình hương và tĩnh tâm hương giống nhau đến như vậy, khiến hắn còn tưởng rằng đây chính là thôi tình hương, trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ chính mình. Lạc Ảnh làm sao có thể giống như tĩnh tức được chứ? Bởi vì có chút xấu hổ cho nên hắn đành phải nói, sư phụ, cơ thể của em bây giờ đang rất nguy hiểm, để anh giúp em chữa trị. Lạc Ảnh có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, sao anh lại gọi em là sư phụ, lúc nãy cũng đã gọi một lần, bây giờ lại gọi lần nữa là sao? À, Diệp Mặc hơi chần chờ nhìn Lạc Ảnh, hắn hiểu bây giờ Lạc Ảnh ngoài biết tên của mình ra thì không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa, hay nói cách khác trong đầu bây giờ chỉ là những hình ảnh rời rạc mơ hồ, khiến cô cảm thấy bất đồng với chính bản thân mình. Nhưng phải giải thích với cô như thế nào đây? Vì chuyện này nó vượt qua cả khoa học thưởng thức rồi. Không thì để anh điều trị cho em trước đã, lát nữa anh sẽ nói cho em biết. Diệp Mặc chỉ đành biết cười trừ. Lạc Ảnh gật đầu, không biết vì sao mặt cô hơi đỏ ửng lên. Diệp Mặc nhìn nén hương đốt ở góc phòng, nén hương đó nhìn rất giống thôi tỉnh hương, nhưng dường như lại không giống lắm, khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Lạc Ảnh ngồi trên giường trúc không nói gì thêm. Cô biết y thuật của Diệp Mặc không tệ, thậm chí là ngay giữa sa mạc hắn cũng có thể cứu sống được cô nữa mà. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một viên chú nhan đan đưa cho Lạc Ảnh. Em uống viên đan dược này trước, rồi anh sẽ tiến hành châm cứu cho em. Lạc Ảnh không chút nghi ngờ liền uống luôn viên chú nhan đan đó, sau đó nhắm mắt lại, đợi Diệp Mặc châm cứu giúp cô. Lạc Ảnh hơi yếu nhưng tình hình cũng không có gì là nghiêm trọng. Diệp Mặc giúp cô hồi phục những kinh mạch đã bị hàn khí làm tổn thương, đồng thời cũng lấy thanh thủy quyết và khử trần quyết cùng với chú nhan đan cô uống để tống khứ mọi tạp chất ra ngoài cơ thể. Chỉ cần chưa đến một tiếng đồng hồ thì cánh tay và da thịt của Lạc Ảnh, màu da cũng trở nên hồng hào, cả người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm sảng khoái, thậm chí là đến cả cô cũng không tin vào sự thay đổi này của bản thân. Có vẻ hơi giống với lần trước ở sa mạc, cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều, Lạc Ảnh thuận miệng nói. Diệp Mặc biết lần trước lúc hắn ở sa mạc đã tẩy tủy cho Lạc Ảnh, lần này lại giúp cô một lần nữa, hơn nữa lần này còn có chú nhân đan hỗ trợ cho nên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Sắc mặt của Lạc Ảnh bỗng trở nên hồng hào, vô cùng tươi tắn xinh đẹp. Trong lòng Diệp Mặc bắt đầu sao động, một ngọn lửa lớn đang bùng cháy trong lòng. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, theo bản năng nhìn về phía nén hương ở góc phòng. Hương đã cháy tới tận chân hương rồi, rõ ràng mùi hương này không giống với mùi hương thôi tỉnh hương ở trong phòng của tĩnh tức, nhưng lại có một cái gì đó tương đồng. Diệp Mặc nhận thấy sự khát khao của mình ngày càng mãnh liệt hơn, lẽ nào là vì nhìn thấy Lạc Ảnh sao? Hắn nhìn Lạc Ảnh theo bản năng, cái cổ trắng như tuyết hình như hơi ửng hồng, chiếc áo sơ mi trắng cũng tỏa ra một mùi hương thơm mát, khiến cho hắn bắt đầu thở dốc. Ánh mắt của hắn di chuyển đến khuôn mặt của Lạc Ảnh, phát hiện Lạc Ảnh cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt của cô vô cùng kiểu diễm, đôi mắt như hồ thu, dịu dàng đến tan chảy. Nhưng dung nhan tuyệt mỹ của cô khiến Diệp Mặc không dám có ý nghĩ xấu trong đầu. Tố Tố, Diệp Mặc khó khăn gọi tên của cô, hắn cảm thấy giọng của mình rất khô. Lạc Ảnh nhìn thấy Diệp Mặc như vậy ngượng ngùng cười e thẹn, nụ cười này trong chớp mắt khiến cho cả thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Diệp Mặc rung động, Lạc Ảnh chậm rãi nhích lại gần nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến cho Diệp Mặc chịu đựng có chút khó khăn, hắn cúi đầu xuống theo bản năng hôn một cái lên môi cô.

nhưng Lạc Ảnh đã nói vậy, hắn cũng chỉ đành cho Tĩnh Tức bước vào. Mình đứng trong sân thì Bước An đứng ngồi không yên, hắn ngờ ngợ cứ cảm thấy mục đích của Tĩnh Tức không đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc bà ta muốn nói với Lạc Ảnh chuyện gì. Tĩnh Tức đóng cửa phòng, nhìn xuống lưu hương đặt ở góc phòng theo bản năng. Nén hương đã bị đốt mất một nén, khuôn mặt bà ta nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã cho cô uống chú nhan đan sao? Tĩnh Tức vừa bước vào phòng đã cảm thấy sắc mặt của Lạc Ảnh khá hơn rất nhiều, ngọn lửa ghen tị lại bốc cháy ngùn ngụt. Lạc Ảnh buột miệng hỏi lại, đó là chú nhan đan sao? Rồi nghĩ đến viên đan dược hôm qua mà Diệp Mặc cho cô uống. Tố Tố, tối qua tốt chứ? Uống chú nhan đan lại có đàn ông ở bên cạnh đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc ở lại Tĩnh Nhất Môn rồi. Tĩnh Tức kìm nén ngọn lửa ghen tức trong lòng ra sức châm chọc. Lạc Tố Tố thản nhiên cười nói, đúng thế, Tĩnh Tức sư thúc, mặc dù con không biết tại sao sư thúc phải đối đầu với sư phụ con, nhưng con đã không còn là Lạc Tố Tố của lúc đầu nữa, sư thúc cũng không cần phải uổng phí công sức làm gì. Con muốn rời khỏi đây cùng với Diệp Mặc, sư phúc muốn nói gì thì nói đi. Trong ánh mắt của Tĩnh Tức lộ ra một tia ghen tức uất hận. Tối hôm qua Diệp Mặc đối với ta như thế nào, con không nhìn thấy sao? Con tin tưởng anh ấy, sư thúc muốn nhắc đến chuyện đó thì không cần nữa, nếu như không còn chuyện gì nữa thì con phải đi tìm Diệp Mặc đây. Vẻ mặt của Lạc Ảnh tựa hồ như một mặt nước không gợn sóng, Tĩnh Tức cảm thấy vô cùng bực bội cho nên càng thấy không thoải mái. Bà ta muốn cho Lạc Ảnh khổ sở, khiến cho Diệp Mặc khổ sở, nhưng mọi chuyện dường như lại không phải như vậy. Mà bà ta thì giống như một gã hề, Lạc Ảnh có vẻ như không có bất kỳ một chút khổ sở nào hết. Con không biết hôm nay Diệp Mặc phải xuống biển lửa sao? Con tưởng rằng hắn có thể qua được biển lửa sao? Giọng điệu của Tĩnh Tức bắt đầu trở nên đầy châm chọc, bà ta muốn thấy Tố Tố phải cầu xin bà ta, giống như hôm qua vậy, đến cầu xin bà ta tha cho Diệp Mặc, sau đó bà ta có thể tra đạp Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh lại đáp lại không nhanh không chậm. Con biết, nếu như anh ấy không thể trở ra, thì con sẽ đi cùng với anh ấy là được. Sư thúc, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời rời khỏi đi. Con... Tĩnh Tức tức giận đến phát run, bà ta không ngờ Lạc Ảnh lại không thèm cầu xin mình. Mặc dù Lạc Ảnh có cầu xin bà ta thì bà ta cũng sẽ không tha cho Diệp Mặc, nhưng bà ta thích nhìn vẻ mặt cầu xin tha thứ đến tuyệt vọng của Lạc Ảnh. Lạc Ảnh lặng lặng nhìn Tĩnh Tức không nói gì thêm, cô biết lúc này sư thúc muốn đả kích cô khiến cô khó chịu, để cho cô không thoải mái. Tối hôm qua cô và Diệp Mặc đã nói với nhau rất nhiều chuyện, cho nên đã không nghĩ đến chuyện này nữa rồi. Nhưng con không biết, con và Diệp Mặc là anh em ruột hay sao? Giọng nói của Tĩnh Tức giống như từ địa ngục vọng lên vậy, âm điệu thiếu sức sống đến khó nghe. Lạc Ảnh choáng váng, khuôn mặt trắng bệch. Sư thúc vừa nói cái gì? Tĩnh Tức dường như rất hài lòng với sự thay đổi sắc mặt của Lạc Ảnh, liền cười ha hả rồi lạnh lùng nói, chắc chắn là cô nghĩ tôi đang lừa cô chứ gì. 20 năm trước mẹ của cô đã để hai anh em cô ở Lạc Hồng Tự, sau đó thì cô được Ninh Trung Phi và Lam Dụ nhặt về nuôi, còn Diệp Mặc thì được Diệp Vấn Thiên nhặt về. 5 năm sau, mẹ cô nghĩ cách để cô được Tĩnh Nhất Môn nhận. Bà ta tưởng rằng tôi không biết, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn quan sát. Bởi vì bà ta đã cướp đi người đàn ông của tôi, thế nên tôi hận mẹ cô đến tận xương tủy. Cô và mẹ cô giống hệt nhau, đều là loại tiện nhân, đến anh trai mình mà cũng không bỏ qua. Ha ha. Sắc mặt của Lạc Ảnh tái nhợt, thổ huyết choáng váng ngồi trên giường trong đầu ong ong. Diệp Mặc nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Tĩnh Tức không chút nghĩ ngợi lập tức xông vào. Hắn nhìn thấy Lạc Ảnh như vậy sợ tới mức hồn phi phách lạc. Tố Tố, em làm sao vậy? Đồng thời vận chuyển chân khí chuyển sang cho cô để hơi thở của cô bình ổn trở lại. Tĩnh Tức, mụ đàn bà khốn kiếp này, bà đã làm gì Tố Tố? Diệp Mặc bất chấp tất cả dùng một quyền đánh về phía Tĩnh Tức. Tĩnh Tức không ngờ Diệp Mặc không nói không rằng đã động thủ, liền vội vàng xuất thủ ngăn đỡ. Nhưng Diệp Mặc đã dồn hết sức vào quyền này, Tĩnh Tức đỡ không nổi. Bà ta không ngờ Diệp Mặc lại dùng hết sức để đánh, thịch một tiếng. Tĩnh Tức bị Diệp Mặc đánh văng xa mấy thước, đồng thời miệng cũng phun máu tươi, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Không ngờ lại không động thủ mà xoay người bước đi. Diệp Mặc muốn đuổi theo nhưng lại bị Tố Tố giữ lại. Đừng đuổi theo bà ta. Bây giờ anh vẫn chưa phải là đối thủ của bà ta. Nhớ kỹ, nếu có một ngày anh có thể đánh thắng được bà ta thì phải giúp em giết chết bà ta. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn đương nhiên là muốn giết chết Tĩnh Tức, nhưng lần đầu tiên hắn nghe thấy từ miệng Tố Tố nói ra một câu giết người, có thể thấy là cô tức giận với Tĩnh Tức đến mức nào. Mặc Nhi, em nên gọi anh như thế. Lạc Ảnh mặc dù đã được Diệp Mặc điều trị xong, hơi thở dần bình ổn lại nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch rất khó coi. Em muốn hỏi anh một chuyện, cha anh là Diệp Vấn Thiên phải không? Ánh mắt của Lạc Ảnh hơi mong đợi. Diệp Mặc liền gật đầu. Đúng vậy, nhưng anh không phải là người nhà họ Diệp. Mặc dù anh họ Diệp nhưng không phải là họ Diệp ở Yến Kinh. Diệp Mặc nói dậy về là bởi vì kiếp trước hắn cũng mang họ Diệp, cũng không phải là người nhà họ Diệp ở Yến Kinh. Nghe được những lời này của Diệp Mặc, sắc mặt của Lạc Ảnh càng trở nên khó coi. Cô thở hổn hển nói, anh biết thân thế của mình sao? Diệp Mặc nhìn Lạc Ảnh một cách kỳ quái, lắc đầu nói, anh không biết thân thế của mình, anh chỉ biết là mình được nhặt về. Nhặt ở đâu? Lạc Ảnh nóng lòng hỏi lại. Lạc Hồng Tự, lúc ấy anh còn có một đứa em gái nữa, nhưng mà sao hả Tố Tố? Diệp Mặc vẫn còn chưa hỏi xong thì Lạc Ảnh lại tiếp tục thổ huyết một lần nữa. Diệp Mặc vội vàng lấy ra một viên liên sinh đan đút cho Lạc Ảnh uống, đồng thời vận chân khí truyền vào trong người cho cô. Lạc Ảnh đã trở lại bình thường, nhẹ nhàng vuốt lên tóc của Diệp Mặc. Em không sao rồi, làm khó cho anh rồi, sau này anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Diệp Mặc nghe mà không hiểu Lạc Ảnh đang nói gì, hắn ôm Lạc Ảnh vào lòng, Lạc Ảnh không chịu nhưng cũng không thể đẩy được hắn ra. Qua một lúc lâu Lạc Ảnh lại đẩy hắn ra, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc đến khi Diệp Mặc cảm thấy xấu hổ mới thôi. Cô nói, Mặc Nhi, anh ra ngoài đợi em muốn rửa mặt. Anh chờ em ở bên ngoài. Diệp Mặc tuy không biết Tĩnh Tức và Lạc Ảnh đã nói những gì với nhau, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tĩnh Tức, dù cho có phải đắc tội với Tĩnh Nhất Môn thì hắn cũng phải xử lý bằng được mụ đạo cô đáng ghét đó. Diệp Mặc vừa mới bước ra ngoài liền gặp ngay phải mụ đạo cô mặt đen đó. Mụ ta nhìn thấy Diệp Mặc thì cười nhạt một tiếng. Tên tiểu tử mất dạy, không ngờ dám đến Tĩnh Nhất Môn của ta càn quấy. Đạo cô này nói xong lập tức động thủ bằng cây phất trần. Thủ đoạn của mụ còn độc ác hơn cả sói. Diệp Mặc đương nhiên là không sợ mụ, nhưng chưa đợi đến lúc hai người động thủ, Tĩnh Nhàn đã chạy tới, liền nói với mụ đạo cô mặt đen. Tĩnh Văn Sư Muội, ta có vài câu muốn nói với Diệp Thí Chủ. Đạo cô mặt đen này không dám trái ý Tĩnh Nhàn, vội vàng nói, vâng, trưởng môn sư tỷ. Diệp Mặc đối với Tĩnh Nhàn còn có chút cảm tình, thấy thế cũng nói một câu cảm ơn. Tĩnh Nhàn liếc Diệp Mặc một cái, sau đó mới nói, Diệp Thí Chủ, mời theo ta. Diệp Mặc thấy Tĩnh Nhàn đưa mình tới căn phòng khách hôm qua mà Tĩnh Tức đã đưa mình đến, trong lòng cảm thấy kỳ quái, tự nhủ, không phải vị trưởng môn này cũng dùng đến chiêu đó đấy chứ. Chuyện mà Diệp Mặc lo lắng thì không xảy ra. Tĩnh Nhàn cầm một cái túi vải đưa cho Diệp Mặc. Đây là đồ mà sư phụ của Tố Tố để lại. Hôm nay lúc cậu dẫn Tố Tố đi thì hãy đưa cái túi này cho nó. Tố Tố là một con người lương thiện, cậu nên quan tâm đến nó một chút, đừng để nó phải chịu oan ức. Ôi, trước khi sư mụ đi đã giao Tố Tố lại cho tôi lại để cho nó phải chịu quá nhiều oan ức như vậy. Yên lặng trong chốc lát rồi Tĩnh Nhàn lại nói tiếp. Diệp Thí Chủ, biển lửa ngày hôm nay cậu cũng không cần phải xuống nữa. Biển lửa đó không người nào có thể vượt qua được, không thể so sánh với núi đao hôm qua. Tôi sẽ đi nói với Tĩnh Tức sư muội. Cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhận chiếc túi vải này, Diệp Mặc trong lòng vẫn đang nghĩ, một khi đã có đồ thì sao không trực tiếp đưa cho Lạc Ảnh mà phải đưa qua tay hắn để làm cái gì. Thế nhưng hắn vẫn lập tức trả lời, đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối. Mong tiền bối yên tâm, tôi sẽ không để Tố Tố phải chịu bất cứ ấm ức nào đâu. Dù là ấm ức của tôi thì tôi cũng sẽ không để cô ấy phải chịu. Hử, khẩu khí lớn đấy. Bóng của Tĩnh Tức xuất hiện ở cửa vào, Diệp Mặc liền đứng phắt dậy, hướng cái nhìn về đôi mắt lạnh như băng của Tĩnh Tức. Nếu như không phải đang ở trước mặt Tĩnh Nhàn thì hắn đã lập tức dở hết thủ đoạn của mình ra để giết mụ đạo cô ghê tởm này. Tĩnh Tức lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, cậu không cần đợi Tố Tố nữa, nó sẽ không đi cùng với cậu đâu, nó đã rời khỏi Tĩnh Nhất Môn rồi, cậu vĩnh viễn sẽ không thể tìm được nó nữa. Ha ha, biết rồi chứ. Người phụ nữ đó nói những lời dễ nghe để lừa cậu mà thôi. Ha ha. Cái gì? Diệp Mặc lập tức xông ra ngoài, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến phòng của Lạc Ảnh. Căn phòng rỗng tuếch, tối hôm qua còn có trúc tháp, bây giờ trước mặt chỉ có một phong thư và một chiếc túi thơm. Diệp Mặc mở bức thư ra, nội dung rất ngắn. Mặc Nhi, em đi đây, hãy quên em đi, chỉ cần anh bảo trọng là được. Trong chiếc túi thơm này có một lọn tóc của em, để nó ở lại cùng anh. Tính tức là một kẻ điên, anh đừng để ý đến bà ta nữa, chỉ cần anh sống tốt là em vui rồi. Mặc Nhi, em thực sự không muốn đi, em không muốn đánh mất anh bởi vì em thích anh. Em không muốn anh là anh trai của em không thể chấp nhận nổi chuyện này. Em chỉ muốn thích anh thôi. Cả tờ giấy đều ướt đẫm nước mắt. Tại sao? Lạc Ảnh, Tố Tố. Những đường gân xanh trên trán của Diệp Mặc nổi lên ngày càng rõ. Hắn hét lên, hét đến khản cả giọng. Tố Tố, sư phụ, em đừng đi. Diệp Mặc lao ra khỏi phòng, hắn dùng thần thức tìm kiếm chung quanh, rồi chạy vào sân của Tĩnh Nhất Môn, rồi cứ đứng tìm ở cái bục và mấy sợi xích sắt hôm đầu, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Tố Tố đâu. Diệp Mặc lại xông vào Tĩnh Nhất Môn, bị đạo cô mặt đen ngăn lại. Diệp Mặc không hề do dự, điên cuồng phóng ra mười mấy quả cầu lửa, không hề chú ý đến cây phất trần của Tĩnh Văn. Lúc dùng cầu lửa bao vây Tĩnh Văn rồi lại dùng một quyền đánh Tĩnh Văn văng xa mấy trượng khiến mụ thổ huyết. Mụ ta dường như không ngờ bị đối xử mạnh tay như vậy, sức công phá của Diệp Mặc mạnh đến kinh người. Tuy nhiên, lưng Diệp Mặc cũng bị cây phất trần quét vào máu chảy đầm đìa, nhưng Diệp Mặc không hề để ý đến. Những đạo cô khác ra tay ngăn cản Diệp Mặc, nhưng lại bị Tĩnh Nhãn ngăn lại. Để cậu ta đi đi, bây giờ cậu ta đang rất không ổn định, chờ cậu ta bình tĩnh lại thì nói sau. Vài đạo cô hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang điên cuồng ném cầu lửa ra, thậm chí đến Tĩnh Tức cũng không thể tưởng tượng nổi Diệp Mặc còn có đòn sát thủ này. Diệp Mặc phóng thẳng đến căn phòng lạnh giam Tố Tố trước đây. Ở đây ngoại trừ băng lãnh thì không còn bất cứ thứ gì. Diệp Mặc điên cuồng rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nội tâm cuồng bạo. Hắn điên cuồng phá phách căn phòng lạnh, thậm chí không thèm để ý đến nắm đấm của mình đã nhuốm đầy máu tươi. Căn phòng băng bây giờ chỉ còn lại hàn khí, thấm vào cơ thể, cũng thấm vào đầu. Diệp Mặc không ngừng phá phách, căn phòng này cuối cùng cũng bị hỏng. Hắn lại dùng nắm đấm nện xuống những mảng tường đá trong phòng. Căn phòng băng đã nhốt Lạc Ảnh bây giờ đang bị Diệp Mặc điên cuồng phá phách, những tiếng ầm ầm không ngừng vọng ra, rồi phút chốc biến thành một đống hoang tàn. Diệp Mặc nhìn căn phòng băng sụp đổ dần bình tĩnh lại. Tĩnh Tức, mụ thối tha này, Lạc Ảnh vì nghe lời của mụ cho nên mới rời xa mình, giết chết mụ này cũng không thể khiến mình hả giận được. Hơn nữa Lạc Ảnh từng nói cô cũng muốn giết chết mụ đạo cô này. Bất kể là vì nguyên nhân gì thì mụ đạo cô này Diệp Mặc bắt buộc phải giết chết. Diệp Mặc nghĩ đến đây, ánh mắt vằn lên những tia đỏ, hướng về phía sân lớn của Tĩnh Nhất Môn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tức mà nói: mụ đạo cô thối tha, rốt cuộc mụ đã nói những gì với Lạc Ảnh, nói mau. Tĩnh Tức dùng mình, mụ không ngờ mình lại thấy sợ Diệp Mặc, tuy nhiên mụ cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn Diệp Mặc cười ha ha. Tôi đã nói gì sao? Tôi đương nhiên chỉ nói sự thật mà thôi, cậu và Lạc Ảnh thực ra là hai anh em ruột, hai anh em các cậu đã làm chuyện rất tốt, ha ha. Tất cả mọi người đều nhìn Tĩnh Tức, mụ ta tóc tai bù xù dường như có chút điên loạn. Nhưng mà điều Tĩnh Tức không đoán được chính là Diệp Mặc vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mụ, không hề có bút chút cảm xúc nào. Biết người mà mình yêu là em gái mình, cậu ngốc luôn rồi sao? Tĩnh Tức cảm thấy rất khó chịu với phản ứng này của Diệp Mặc, liền châm chọc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn đã hoàn toàn hiểu những lời Tố Tố nói với hắn là có ý gì. Xem ra Tố Tố đã hiểu lầm, hắn tùy tay phóng ra mười mấy hỏa cầu, giọng nói lạnh như băng. Trước khi mụ chết, tôi cho mụ hiểu rõ chuyện mà mụ đã làm. Đúng là tôi được nhà họ Diệp nhặt được ở trước cửa Lạc Hồng Tự, tôi cũng có một đứa con gái, nhưng hai anh em tôi đều có một cái vòng tay, đã nhìn thấy chưa, đây chính là cái vòng tay đó. Diệp Mặc lắc cổ tay rồi lại nói tiếp, tôi đã tìm thấy em gái mình rồi, mấy ngày trước tôi còn gặp nó, tên là Đường Bắc Vi, không phải là Lạc Ảnh. Có phải là mụ rất thất vọng hay không? Ồ, tôi còn quên không cho mụ biết một chuyện, em gái tôi thì phải nhỏ tuổi hơn tôi, nó cũng được nhặt về từ Lạc Hồng Tự. Thế nhưng Tố Tố thì lại lớn hơn tôi 2 tuổi, cô ấy cũng không phải là người được mang ra khỏi Lạc Hồng Tự. Không thể nào, Tố Tố chính là được nhặt về từ Lạc Hồng Tự. Khuôn mặt của Tĩnh Tức trở nên dữ tợn, Diệp Mặc cười nhạt. Tố Tố được mẹ của Khinh Tuyết nhặt được ở bên ngoài Lạc Hồng Tự, cách Lạc Hồng Tự vẫn còn một đoạn. Còn có một điểm nữa mà bà không biết, lúc Tố Tố được nhặt thì nàng đã hơn 1 tuổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tĩnh Tức dường như không thể khống chế được bản thân, đôi mắt của mụ ta đỏ rực, dùng ngón tay chỉ vào Diệp Mặc. Mẹ của cậu và mẹ của Tố Tố chính là Tĩnh Tâm, chính là tiện nhân đó. Đủ rồi. Tĩnh Nhàn rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa mà quát lớn. Ánh mắt của Tĩnh Nhàn có chút chán ghét nhìn lướt qua khuôn mặt của Tĩnh Tức, rồi thở dài chậm rãi nói. Tĩnh Tâm cho đến lúc chết thì vẫn chỉ có một thân một mình, vẫn còn là một trinh nữ. Nếu như có con cái thì đã nói rồi. Tĩnh Tức, cô quá đáng rồi đó. May mà Diệp Thí Chủ và Tố Tố không phải là anh em. Nếu như phải thì hành vi này của cô trời đất cũng không thể dung chứa được. Cái gì? Tĩnh Tâm là trinh nữ, trinh cái lờ. Tĩnh Tức dường như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, cười một cách điên cuồng. Lúc này, ngoài đạo cô mặt đen đã bị Diệp Mặc đánh cho bay xa tít tắp, còn có hai đạo cô nữa cũng nói. Tĩnh Tức sư muội, Tĩnh Nhàn sư tỷ nói đúng. Tĩnh Tâm sư muội đúng là một thân trinh nữ, trước khi cô ấy đi thủ cung xa vẫn còn nguyên trên cánh tay, chuyện này hai người chúng tôi đều có thể làm chứng. Không thể nào, không phải thế, Tĩnh Tức lẩm bẩm. Mọi chuyện tôi làm không ngờ đều đã uổng phí hết rồi. Không. Diệp Mặc cười nhạt, rốt cuộc không kiềm nén được ý định giết Tĩnh Tức, hắn liền xông tới giơ tay đánh ra một quyền. Tĩnh Tức đang trong trạng thái điên cuồng, lần này bị trúng một quyền của Diệp Mặc, liền bay lên không trung mà thổ huyết. Diệp Mặc lại định tung tiếp một quyền nhưng bị hai đạo cô khác ngăn lại. Tuy rằng hai đạo cô này không có ý giết Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cũng không cách nào thoát ra khỏi vòng vây của hai người đó. Diệp Mặc vô cùng tức giận, ném ra hơn 10 quả cầu lửa quát to, tránh ra cho tôi. Hai vị đạo cô này biết quả cầu lửa của Diệp Mặc cũng có chút lợi hại, cũng không dám kháng cự mạnh, vội vàng tránh ra. Lúc hai người lấy lại tinh thần thì Diệp Mặc đã xông ra ngoài rồi. Diệp Mặc dùng tốc độ cực nhanh phóng đến trước mặt Tĩnh Tức, tiếp tục đánh ra một quyền. Lúc này Tĩnh Tức đã lấy lại được hơi thở bình ổn, mù thấy Diệp Mặc xông đến cũng lập tức giơ phất trần lên, đón thế công của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hận không thể đánh cho Tĩnh Tức lát bươm, làm gì còn quản đến phất trần nữa, hắn vẫn tiếp tục đánh ra quyền đó. Cậu điên rồi! Tĩnh Tức nhìn thấy Diệp Mặc không thèm để ý đến cây phất trần của mình thì kinh hãi kêu lên. Diệp Mặc mặc dù chưa điên nhưng trong mắt lộ ra sát khí điên cuồng, bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải run sợ. Bốp một tiếng, cây phất trần đập trúng vào ngực Diệp Mặc, mà đồng thời Diệp Mặc cũng đánh trúng vào bụng của Tĩnh Tức. Thịch một tiếng, Tĩnh Tức bị Diệp Mặc đánh một quyền bay xa mấy trượng, ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống vực thẳm phía ngoài cửa. Diệp Mặc đồng thời cũng phải lùi lại vài mét, đập vào góc tường ở cạnh sân, gãy đi vài cái xương sườn trước ngực, miệng cũng phun ra máu tươi. Nhưng Diệp Mặc với tốc độ nhanh chóng lấy ra một viên liên sinh đan rồi nuốt xuống. Sau khi tiêu hóa đan dược, không đợi chị vết thương hồi phục lại, hắn đã chậm rãi đứng lên. Xoay người nhìn Tĩnh Nhàn một cái, Diệp Mặc không phí lời, liền rời khỏi cái nơi làm hắn đau lòng và thất vọng này. Sở dĩ không nói chuyện với Tĩnh Nhàn chính là vì hắn rất không hài lòng với bà. Lạc Ảnh bị nhốt vào phòng lạnh rõ ràng là hành động muốn mạng của cô. Tĩnh Nhàn thân là nhất phái tông sư, không ngờ lại không chút mảy may quan tâm đến chuyện này. Chuyện này làm cho những cảm giác tốt đẹp của Diệp Mặc đối với cô ta trước kia hoàn toàn biến mất. Hơn nữa trong quá trình hắn tiêu diệt Tĩnh Tức, mơ hồ cảm giác thấy mình bị dùng làm súng. Tuy rằng hắn biết Tĩnh Nhàn có thể không nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Thấy Diệp Mặc chậm rãi biến mất trong tầm mắt của Tĩnh Nhất Môn, Tĩnh Nhàn thở dài một hơi, nhưng cũng không truy cứu trách nhiệm của Diệp Mặc, mà quay người lại chậm bước đến căn phòng lạnh đã bị Diệp Mặc phá hủy. Diệp Mặc rời khỏi Tĩnh Nhất Môn không được bao xa thì liền tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, đợi cho nội thương hồi phục hoàn toàn. Sau khi luyện hóa liên sinh đan trong cơ thể, hắn liền men theo đường núi mà rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Đến một chỗ bằng phẳng, Diệp Mặc sau khi đi qua dây treo xích, cũng không có xuống núi mà hắn đào một cái hang động, ở trong vách đá cách dây xích này mấy chục mét. Chu vi của hang đá này chỉ khoảng cỡ 3-4 mét vuông thôi. Diệp Mặc sở dĩ ở lại đây không đi, thứ nhất hắn muốn hoàn toàn hấp thu nguyên khí thạch, thứ hai chính là ôm tâm tư, ngộ nhỡ Lạc Ảnh trở về. Mà chỗ hắn ở chỉ cách dây cáp kia khoảng 100 mét thôi, vừa trong tầm phạm vi quan sát thần thức của hắn, một khi có người qua lại nơi này, hắn nhất định sẽ phát hiện ra. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả, Diệp Mặc bắt đầu tu luyện trong nguyên khí thạch. Có chút linh khí, chỉ có điều hấp thu vào thì phức tạp hơn nhiều so với dùng linh thạch, nhưng Diệp Mặc bây giờ cơ bản không có linh thạch, với nguyên khí thạch này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp trong buổi đấu giá lấy được. Trong lòng hắn vui mừng khi mình đã đến hội đấu giá này, bằng không thì với điều kiện ở đây, hắn muốn tu luyện thực sự quá khó. Mặc dù hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, đồng ý giúp Phương Nam mà bây giờ còn chưa có đi, còn chuyện của Bắc Sa là sớm đã bị ném đến sau đầu rồi. Thậm chí đến Tống gia hắn còn chưa có thời gian tính sổ thì nói gì đến lo chuyện Bắc Sa. Không có sức mạnh, tất cả thì đều là phù phiếm, nếu như không có tài nguyên thì coi như xong. Bây giờ đang có khối nguyên khí thạch này, nếu đặt vào trong nhẫn không dùng tới, vậy có phải là lãng phí hay không? Mặc dù là chỗ khác cũng có thể tu luyện, nhưng Diệp Mặc vẫn luôn ôm hy vọng là Lạc Ảnh sẽ quay lại. Diệp Mặc bỏ hết những việc lặt vặt trải qua một loạt chuyện này làm cho hắn biết chính là sức lực vẫn như cũ kém thì không thể dùng được. Cũng may trong nhẫn của hắn còn có đồ ăn, cho dù có biệt lập mấy tháng cũng không sao. Tu luyện thực sự thì đúng là không kể năm tháng thật. Sau khi một tuần trôi qua, khi nguyên khí thạch trong tay Diệp Mặc biến thành tro bụi, tu vi của hắn đã được luyện đến đỉnh phong của tầng thứ 3. Nếu như vẫn còn thêm một khối nguyên khí thạch nữa, hoặc là có thêm chút cơ duyên thì hắn có thể phá tan, luyện khí cảnh tầng 3 bước vào tầng 4. Thở dài một hơi, Diệp Mặc không thể không dừng lại việc tu luyện. Tài nguyên à, không có tài nguyên thì lãng phí thời gian quá dài mà không thể thăng cấp được. Nhưng trong vòng một tuần có thể luyện đến đỉnh cao tầng thứ 3, Diệp Mặc đã rất mãn nguyện rồi. Hắn đến nơi này tổng cộng lại cũng chưa tới một năm, hơn nữa nơi đây đúng là nghiêm trọng không thích hợp với người tu chân. Hắn có thể luyện đến tầng 3 đỉnh phong, còn nói gì nữa. Ngày trước có điều hắn cho rằng cả đời này mình cũng không cách nào tu lên được tầng 3, nhưng bây giờ có cơ hội đột phá lên tầng 4 bất cứ lúc nào, chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Hơn nữa hắn có thể luyện đến nước này, chủ yếu vẫn là nhờ dưới sự cơ duyên trùng hợp. Nếu như không có cơ duyên thì nói không chừng bây giờ còn đang vật luyện trong luyện khí cảnh tầng 1. Không thể tu luyện thì muốn nâng cao sức mạnh của mình chỉ có thể luyện chế ra phi kiếm thôi. Cũng may nguyên liệu luyện chế phi kiếm đã chuẩn bị đầy đủ ổn thỏa. Diệp Mặc thực sự là cảm kích cái buổi đấu giá này. Nếu như không có nó, chẳng những nguyên liệu phi kiếm không đạt được, thậm chí còn không thể nào tu luyện đến tầng 3 đỉnh phong. Tiện tay lấy ra những nguyên liệu luyện khí như là canh thiết tinh, thâm hải hữu mộc, rồi ngân thanh cát, tinh ngọc thạch, đều là những thứ mà Diệp Mặc khá thích. Những nguyên liệu này chính là, kể cả trong giới tu chân thực sự cũng là dạng nguyên liệu cao cấp để luyện chế phi kiếm, không ngờ hắn lại gom góp đủ. Nếu như khi hắn vừa đến, có người nói là có thể thu thập đủ những nguyên liệu này, thì hắn tuyệt đối là không tin. Một thứ cuối cùng tinh ngọc thạch kia cho dù ở trên tu chân giới cũng rất khó tìm. Tu vi của Diệp Mặc càng tiến thêm một bước, độ mạnh mẽ của chân hỏa cũng tăng lên. Tuy rằng chân hỏa của thời gian luyện khí đối với luyện chế phi kiếm mà nói thì vẫn là hơi kém một chút, nhưng Diệp Mặc không thể không đem luyện chế, bởi vì nếu như hắn không luyện được phi kiếm, cao thủ địa cấp hắn căn bản đánh không lại. Hơn nữa, ngộ nhỡ về sau tu vi lên cấp thì tu phi kiếm của hắn vẫn có thể luyện chế lại một lần nữa. Sở dĩ lựa chọn luyện chế phi kiếm ở đây, ngoại trừ việc đợi Lạc Ảnh ra thì vẫn còn một thứ mà Diệp Mặc cho rằng buổi đấu giá hội đối với hắn cũng không thể cứ như thế là xong được. Buổi đấu giá hội lần trước nhất định là có một thế lực nào đó trong ẩn môn tổ chức ra. Nghe tính tức nói cái gì mà vũ hội vũ hiếc. Mặc dù Diệp Mặc biết rằng ẩn môn bình thường thì sẽ không xuất hiện trong thế giới phàm tục, nhưng hắn lại không dám sơ suất chút nào. Bọn họ không xuất hiện ở thế giới phàm tục không có nghĩa là bọn họ không thể xuất hiện. Một khi có thứ gì đó khiến bọn họ động tâm, bọn họ hoàn toàn có thể xuất hiện ở giới thế tục. Hơn nữa đối với họ mà nói muốn phong tỏa một vùng vô lượng sơn này thì thực quá dễ dàng. Chỉnh đốn lại tinh thần, Diệp Mặc đưa tay đánh ra một nhóm chân hỏa, sau đó lần lượt cho canh thiết tinh, thâm hải nữ mộc, cát thanh ngân, tinh ngọc thạch vào trong để chúng chậm rãi hỏa tan dung hợp vào nhau. Chỉ có điều tu vi của Diệp Mặc quá thấp, trong quá trình luyện chế phi kiếm tốc độ của hắn chậm như rùa, thì là vì khôi phục chân nguyên. Dưới sự khống chế của Diệp Mặc, nguyên liệu dần dần bị loại bỏ tạp chất và trở nên tinh khiết. Nếu như là tu vi trúc cơ, Diệp Mặc chắc rằng chỉ cần một ngày là có thể tinh luyện xong. Nhưng vì tu vi quá thấp, hắn tinh chế suốt nửa tháng mới tinh chế xong nguyên liệu. Sau khi tinh chế nguyên liệu xong, Diệp Mặc mới bắt đầu tạo ra phôi kiếm, rồi khắc trận pháp. Lại nửa tháng sau, cho dù Diệp Mặc vừa giảm tốc độ vừa nghỉ ngơi, thì sắc mặt cũng tái xanh và mệt mỏi, chân nguyên rỗng tuếch. Nhưng ánh mắt của hắn thì ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn biết phi kiếm đã sắp ra đời. Một tiếng kêu trong suốt lanh lảnh vang lên, Diệp Mặc lập tức phun ra một ngụm máu tươi đẩy lên phi kiếm. Một thanh phi kiếm dài chỉ khoảng cỡ 1 mét lơ lửng trước mặt của Diệp Mặc, thân kiếm phát ra một tia màu tím mờ. Diệp Mặc biết đây là do sau khi hắn thêm vào tinh ngọc thạch mà tạo thành. Tinh ngọc thạch này quả nhiên là một thứ nghịch thiên, dựa vào tu vi của Diệp Mặc mà không ngờ có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm hảo hạng như vậy. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, phi kiếm liền rơi vào trong tay hắn, có một loại cảm giác liên kết huyết mạch dâng lên. Hắn biết phi kiếm này mặc dù cho mình chế luyện, hơn nữa lại là vừa mới chế luyện xong thì liền hấp thu tinh huyết của mình. Chỉ có điều bây giờ tu vi của hắn quá thấp, vẫn không thể biến hóa phi kiếm lớn nhỏ tùy ý. Một khi tu vi của hắn nâng cao, hắn hoàn toàn có thể biến hóa phi kiếm lớn nhỏ theo ý mình. Đặt vào tử phủ, ân cần chăm sóc, cũng có thể biến thành thanh kiếm dài, bước lên trên đạp nó mà đi trong không trung. Phi kiếm trong tay Diệp Mặc dường như có linh tính vậy, nó tỏa ra một loại cảm giác thân thiết. Đi. Diệp Mặc tiện tay ném phi kiếm ra ngoài, phi kiếm xoay quanh tự do trong không trung, rực rỡ giống như sao băng vậy. Hắn thu hồi phi kiếm lại rồi hăng hái trong lòng bừng lên. Lão thất phu Trương Chi Hối này, đừng có để tôi gặp lại ông. Một khi mà gặp lại ông, tôi sẽ lấy máu của ông tế phi kiếm của tôi. Lại còn buổi đấu giá kia nữa. Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chủ ý xấu với mình, thì không tiện tìm tới cửa. Dù sao người ta cũng chưa đến kịp, mà dở trò xấu thì cũng không hay. Đáng tiếc là bây giờ mình còn kém Lâm Môn một bước, một khi hắn đến là luyện khí cảnh tầng thứ tư thì sẽ đạp thẳng phi kiếm mà bay. Diệp Mặc thu phi kiếm lại cũng không rời đi ngay, mà tiếp tục luyện chế hỏa cầu phù và phong nhận phù, đồng thời cũng lấy những nguyên liệu dư thừa giúp Hứa Bình chế ra một thanh trường đao. Sau khoảng 10 ngày thì trong nhẫn của hắn lại có thêm 200 hỏa cầu lửa và bùa phong nhận nữa. Diệp Mặc có chút ảm đạm đứng lên, cũng là lúc nên rời đi rồi, cũng đã hơn tháng rưỡi mà vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Ảnh đâu, có thể thấy cô ta tạm thời chắc chắn sẽ không quay lại. Diệp Mặc có chút thất vọng nhảy lên đất bằng, cũng nên trở về xem em gái Bắc Vi thế nào, sau đó thì chạy đi Yến Kinh một chuyến. Vô Lượng Sơn vào cuối mùa thu lúc này có phần hiu quạnh, lúc đến Diệp Mặc không có chút hăng hái nào. Nếu như không biết Tố Tố chính là Lạc Ảnh thì có lẽ hắn sẽ tốt hơn một chút, nhưng biết được Tố Tố chính là Lạc Ảnh còn gặp lại được cô thì trong lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Hơn nữa hắn lại càng lo lắng cho Lạc Ảnh. Mặc dù là mình đã thêm hiệu quả phòng ngự và tấn công lên cái mặt ngọc dây chuyền của cô đeo, nhưng tu vi của cô thực sự là quá thấp. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ núp trong Vô Lượng Sơn không ra ngoài nữa. Hôm nay tôi đây xem anh còn trốn được đi đâu. Một giọng nói già nua mang theo ý lạnh lùng vang lên trước mặt của Diệp Mặc. Trường Chí Hối, là lão thất phu ông đó sao? Diệp Mặc dừng lại, hắn vừa lo lắng cho Lạc Ảnh cho nên không chú ý là Trương Chí Hối vẫn đang mai phục đợi hắn. Tuy nhiên lúc đó trong lòng hắn rất bình tĩnh, không cần nói bây giờ hắn đã luyện đến đỉnh cao của tầng thứ ba, hoặc là việc hắn có phi kiếm, cho dù là không có phi kiếm thì hắn dùng hỏa cầu phù cũng có thể đập chết lão già này. Thật can đảm. Tiểu bối, con cháu đời sau khi đầu thai, trước tiên phải học cách làm người. Lão phu ban đầu chỉ muốn cậu để lại Liễu Thanh La, bây giờ thì cậu để lại luôn cái mạng nhỏ của cậu đi. Trương Chí Hối lần nữa nghe thấy Diệp Mặc xưng hô với hắn không chút cố kỵ, trong lòng càng thêm bực bội. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Chí Hối, thản nhiên cười nói: "Lão thất phu, ông quả nhiên là bền chí, không ngờ lại ở đây chờ tôi tận 2 tháng. Ông đã kiên nhẫn như vậy thì dùng máu của ông giúp tôi đầy tế kiếm đi." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái chương của ngày hôm nay. Để xem chuyện gì diễn ra thì chúng ta hãy tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại.